Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Tuyệt đạo đại sát khí. Chân thánh cảnh. Giờ phút này Phong Dật bên trong Nguyệt cảm giác được chân thánh cảnh là một cái gì bộ dáng, thể nổi cái kia minh mông lực lượng, để Phong Dật cảm nhận được từng tia rung động, nhất là vào giờ phút này, tại cái này Xâm La địa ngục càng làm cho Phong Dật cảm thụ rõ ràng. Giết! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, giờ khắc này, Phong Dật phải trở nên mạnh hơn, thế nhưng là nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Liền cần càng nhiều tinh khiết âm khí, cho nên Phong Dật chỉ có giết, giết những này ác dược mới có thể để tu vi không ngừng tăng lên. Kim Lân Phệ Hồn Phiên liền tựa như một cái bùa đòi mạng, không ngừng thu gặt lấy những này ác dược tính mệnh, nhất là những cái kia tu vi càng thêm thâm hậu ác dược càng là đưa tới Kim Lân Phệ Hồn Phiên cường điệu chiêu đãi. Phong Dật tu sĩ không ngừng tăng lên lấy chân thánh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đang số 10 ngày sau, Phong Dật tu vi điên cuồng tăng lên tới chân thánh cảnh đại viên mãn. Tốc độ tăng lên như vậy tuyệt đối để cho người ta cực kỳ chấn động, từ đầu đến cuối đi theo Phong Dật ngũ duyệt trên mặt lộ ra thật sâu rung động thần sắc, cái này mấy chục ngày thời gian chính là bọn hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, tu vi chính tại ổn định tăng lên. Nhưng là, tu vi tăng vọt cũng không phải là vĩnh viễn, liền xem như Phong Dật cũng không thể tại không có tôi luyện phía dưới điên cuồng tăng cao tu vi, cho nên Phong Dật tu vi như ngừng lại chân thánh cảnh đại viên mãn, không có tại tiếp tục đột phá xuống dưới. Nhưng là Phong Dật sẽ không bỏ rơi những này tinh khiết âm khí, mình mặc dù không cách nào hấp thu, nhưng lại có thể chứa đựng. Phong Dật đem Kim Lân Phệ Hồn Phiên thôn phệ áp dược hóa thành thuần kim âm khí toàn bộ tồn trữ đến Hỗn Độn Châu bên trong. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật tại Kim Lân Phệ Hồn Phiên hiệp trợ phía dưới đã tiến nhập một nửa khoảng cách, mà lúc này, những cái kia áp dược tu vi càng ngày càng cao, thậm chí đều đạt đến đế thánh cảnh, mà Phong Dật giờ phút này đã đem Càn Khôn Tháp đều cho tế đi ra cùng nhau hiệp trợ Kim Lân Phệ Hồn Phiên thôn phệ áp dược. Hống hống hống, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một con đường, rời khỏi Xâm La Đại Điện, một con đường khác, chết. Ngay lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống, Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo hai mắt nổ bắn ra một đạo đạo kim sắc quang mang, chính là Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng. Giờ phút này Phong Dật phá vọng chi đồng nhìn chằm chằm Xâm La Đại Điện chỗ sâu một tên dược vương, cũng chính là trước đó nhìn một mình một chút, để toàn thân mình đều cảm thấy run rẩy dược vương. Muốn cho ta rời đi cũng không phải là không thể được, giao ra ba tầng địa ngục, ta quay đầu rời đi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là tại công phu sư tử ngoạm sao? Giao ra ba tầng địa ngục. Ngươi thật coi ngươi có một món đồ như vậy pháp bảo, liền có thể cùng ta nói như thế sao? Tên này dược vương cười lớn, đi theo liền thấy Xâm Lâm Đại Điện bên trong âm khí cuồn cuộn, liền tựa như từng đầu dược long, không ngừng gầm thét, hướng về phía Phong Dật mà đến. Tiên thánh cảnh. Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, hiện tại Phong Dật rốt cuộc biết, vì cái gì đối phương nhìn mình một chút. Sẽ để cho mình có một loại sợ mất mật cảm giác, chính là bởi vì tu vi của đối phương đạt đến tiên thánh cảnh. Tiểu tử, sợ sao? Ha ha ha, sợ. Mẹ nó, tại tiểu gia trong từ điển chưa từng có sợ cái chữ này. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, Nại Hà Luân Hồi Kiều trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa không trung, từ vậy cái kia cùng Luân Hồi Kiều phía trên, trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo ngàn vạn trượng kim quang, phàm là kim mang bao phủ địa phương, vô số dù quái toàn bộ hóa thành đạo đạo tinh khiết âm khí bị Phong Dật hấp thu. Đây là pháp bảo gì? Ngươi làm sao sẽ có được như thế pháp bảo cường đại? Tên này dược vương gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, pháp bảo như thế thật sự là quá cường đại tên này dược vương trong mắt đều phóng xuất ra từng đạo thần sắc tham lam. Món pháp bảo này chính là trấn áp pháp bảo của ngươi, tên là Nại Hà Luân Hồi Kiều. Cái gì? Nại Hà Luân Hồi Kiều? Tuyệt vương trên mặt đều là thần sắc kinh hãi, thân là dược đạo đại năng, tuyệt vương há có thể không biết có quan hệ luân hồi kiều truyền thuyết, đây chính là dược vật luân hồi chi địa, muốn luân hồi, nhất định phải thông qua luân hồi kiều mới có thể, mà món pháp bảo này chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều, không hề nghi ngờ, đem sẽ càng thêm cường đại. Giờ phút này Phong Dật xoay người nhảy lên, lập tức nhảy lên Nại Hà Luân Hồi Kiều, trong tay càng là nắm lấy một thanh huyết sắc lập lòe, hàn khí thành băng lệnh kỳ, chính là cái kia bí táng đại đế huyết vũ hàn băng kỳ. Đây là huyết vũ hàn băng kỳ. Tên này dược vương kinh hô một tiếng, trước mắt lập tức xuất hiện một bộ tinh phong huyết vũ hình tượng. Một người tu sĩ tu vi cao cường, tại cái kia thương minh thiên càng là hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, nhưng mà, một cái tên là bí tàng người xuất hiện ở thương minh thiên, đem thương minh thiên quấy thiên địa thất sắc, lúc đầu, tên tu sĩ này chính là chết tại bí tàng trong tay thanh này huyết vũ hàn băng kỳ chi thủ. A, không nghĩ tới, ngươi thế mà biết huyết vũ hàn băng kỳ. Phong giật sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương thế mà nhận biết huyết vũ hàn băng kỳ, cố hữu câu hỏi này. Tiểu tử, bí táng đại đế là ngươi cái gì người? Cái kia luân hồi tiên đế lại là ngươi cái gì người? Tuyệt vương nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt khí cuồn cuộn trong nháy mắt từ cái kia bảo tỏa bên trên, vọt tới Phong Dật trước mặt. Giờ phút này, Phong Dật mới nhìn rõ cái này tuyệt vương dung mạo. Chỉ gặp nó người mặt trắng thuần sắc trong tháng vân hoa anh đào dạng xanh ngọc đường viền gấm đối mặt vạt áo cân vạt trường bào uốn lượn lau nhà cây lựu nền đỏ nhào kim tỳ bà nghiêng váy, người khoác màu nâu đậm đạn mực lăng mỏng cánh ve sa. Đen bóng ngang tai tóc ngắn đầu quán phong lưu độc đáo hy vọng tiên chín hoàn búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm kim phượng rủ xuống châu châm cài tóc. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái lam bảo thạch tường vân hình dáng trang sức vòng tay, eo buộc xanh nhạt thêu hoa đai lưng, phía trên treo một cái ngọc cơn xoáy sắc gãy nhánh hoa túi thơm, trên chân mặt chính là màu xanh nhạt hoa sen sa tanh gấm dày, cả người ngọc nhan diễm xuân hồng. Phúc, như thế nào là một con nữ duyệt? Không sai. Tên này dược vương chính là nữ dược, chỉ bất quá dưới tình huống bình thường chính là mặt xanh nanh vàng, đầy người dược khí. Giờ phút này đi tới Phong Dật trước mặt, đã hóa thành dáng vẻ hình người. Cái bộ dáng này chính là tên này dược vương đã từng còn sống sót thời bộ dáng. Đạo hữu cái này tướng hữu lễ. Chỉ gặp tên này dược vương doanh doanh cúi đầu nói. Cái kia, ngươi đây là ý gì? Phong Dật kinh ngạc. Tên này dược vương chuyển biến thật sự là quá nhanh, nhanh để cho mình có chút không tiếp thụ được. Đạo hữu kỳ thật nô gia có việc muốn nhờ, còn xin đạo hữu có thể đáp ứng. Nếu như đạo hữu đáp ứng, nô gia có thể hiệp trợ đạo hữu đạt được cái kia ba tầng địa ngục. Đến lúc đó đạo hữu có cái này ba tầng địa ngục, chẳng những có thể lấy để Nại Hà Luân Hồi Kiều thành tựu chân chính luân hồi chi đạo, còn có thể dẫn phát xuất chân chính luân hồi đại điện xuất thí. Ngươi nói cái gì? Cái này luân hồi đại điện là giả. Không sai, cái này luân hồi đại điện là giả, không chỉ như thế, còn bị một vị đại năng âm thầm khống chế, bất quá, liền xem như đạo hữu đạt được cái này ba tầng địa ngục, chỉ sợ cũng không phải vị kia đại năng đối thủ, liền xem như nô gia cũng bị nó nắm trong tay, nếu không nô gia há sẽ cam nguyện ở đây làm một con dược vương. Tới! Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong lòng minh bạch, vị này nữ dược lời nói chỉ sợ chỉ là nửa thật nửa giả, bất quá mình cũng không quan tâm những này, lại tới đây thời điểm, mình đã suy đoán suốt, cái này luân hồi đại điện là giả, bất quá nơi này bảo vật nhiều như thế, khả năng được rồi nói từ bỏ liền từ bỏ, nhất là cái này Xâm La đại điện bên trong còn có mình cần ba tầng địa ngục. Đạo hữu mới nói. Nếu như tại hạ có thể giúp đạo hữu lời nói, tại hạ quyết định đang đem hết khả năng. Ngươi nhìn nô gia thời gian dài như vậy còn không có dò hỏi bạn danh hào, nô gia bích nhiên, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Phong Dật, ngươi nhìn ta Phong Dật là có thể. Phong Dật đạo hữu, nhìn ngươi cũng là một cái trực sảng người, cái kia Nô gia liền không ngoặt bên ngoài ngõ cụt, kỳ thật Nô gia cầu Phong Dật đạo hữu làm sự tình chính là để Phong Dật đạo hữu mang theo Nô gia rời đi cái này Sâm La đại điện. Cái này có thể có, bất quá ta cần muốn làm thế nào mới có thể mang đi ngươi, chắc hẳn vị kia đại năng sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi đi, nếu không lấy tu vi của ngươi, đã sớm chạy đi. Không sai, kỳ thật vị kia đại năng tu vi công tham tạo hóa, đã đạt đến tôn giả hàng ngũ, như thế nào tôn chính là cái kia mạnh nhất người. Vị này đại năng tu vi càng là đạt đến thông thiên cảnh, nhất là nó có một kiện pháp bảo, càng là uy năng to lớn, Nô gia ở tại trong mắt đơn giản liền như là sâu kiến, căn bản là không có cách tiến hành chống cự. Cái gì? Thông thiên cảnh? Cái này chẳng phải là so sánh Tử Tiêu Thiên tất cả tông môn thế lực tông chủ đều cường đại hơn? Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, mà cái kia Bích Nhiên lại cười nói. Không phải vậy, kỳ thật Tử Tiêu Thiên đại năng cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, khỏi cần phải nói, liền nói các ngươi kiếm tông, ngươi nghĩ đến đám các ngươi kiếm tông chỉ có tôn thánh cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ còn có cao hơn tu vi? Đúng vậy, liền ta biết, đã từng Sâm La đại điện liền đến một vị tiên thánh cảnh kiếm tu cùng ngươi mặc trường bào giống nhau như đúc, mà lại, vậy vẫn là mấy cái kỷ nguyên trước đó, hiện nay... Vị kia kiếm tu chỉ sợ đã công tham tạo hóa đi. Phong Dật rung động trong lòng, mà lại là loại kia rung động thật sâu, vốn cho rằng kiếm tông chính là tôn thánh cảnh, liền đã thập phần cường đại, không nghĩ tới ở sau lưng hắn còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả, xem ra chính mình vẫn là xem thường cái này Tử Tiêu ngày, cũng thế, cái này Tử Tiêu Thiên dù sao cũng là tầng thứ 8, há có thể vào chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tốt, hiện tại phải chăng mang ta đi thu lấy cái kia ba tầng địa ngục? Có thể, đạo hữu xin mời đi theo ta. Bích Nhiên mang theo Phong Dật rất nhanh liền đi tới Sâm La đại điện cuối cùng, nhìn qua cái kia chỗ sâu nhất ba tầng địa ngục, Phong Dật thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, một khi mình thu lấy cái này ba tầng địa ngục, không hề nghi ngờ, mình luôn hồi chi đạo đem sẽ chân chính mở ra. Những cái kia thân ở địa ngục chi môn dược hồn đều đem sẽ trùng sinh. Không chỉ như thế, những dược hồn này sau khi trùng sinh, Phong Dật sẽ tại mình động thiên bên trong cho bọn hắn kiến tạo một cái thế giới mới, để bọn hắn tại mình động thiên bên trong tu hành. Về phần mình cũng đem sẽ có một kiện dược đạo đại sát khí, mà cái này đại sát khí chẳng những là dược đạo, chỉ sợ cũng ngay cả tiên đạo chi tu cũng muốn cam bái hạ phong. Ngày 5 tháng 9 ít nhất 25 càng cầu một cách mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Tiểu tử ngươi dám. Nhìn qua cái kia ba tầng địa ngục. Phong Dật toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng mà Bích Nhiên lại mở miệng nói rằng: "Phong Dật đạo hữu chậm đáp, tại ngươi thu lấy cái này ba tầng địa ngục trước đó, còn xin ngươi đem ta trấn áp hoặc là kích thương, nếu không ngươi lấy đi ba tầng địa ngục, chỉ sợ vị kia đại năng sẽ biết được, đến lúc đó Nô gia chỉ sợ cũng muốn bị liên lụy. Ngươi không có ý định cùng ta cùng rời đi?" Phong Dật nghi ngờ hỏi. Đạo hữu tu vi quá kém, căn bản là không có cách phá vỡ Nô gia giam cầm, cho nên sự tình vừa rồi, Phong Dật đạo hữu tương lai tu vi cao thâm, có thể lần nữa về tới đây đem Nô gia tiếp đi. Nghe được Bích Nhiên, Phong Dật nhíu mày lại, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Bích Nhiên ôm tâm tư như vậy, một khi mình rời khỏi nơi này không trở về nữa, cái này Bích Nhiên chẳng phải là không vui một trận. Bất quá xem ở Bích Nhiên như thế tin tưởng mức của chính mình há có thể làm xin lỗi Bích Nhiên sự tình. Bích Nhiên đạo hữu yên tâm, tại xuống đến thời điểm tự có biện pháp đưa ngươi mang đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, khoanh chân ngồi tại Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên, đi theo hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng trang nghiêm thần sắc, chỉ gặp Phong Dật pháp quyết một chỉ trong nháy mắt. một đạo kim quang lóng lánh đại môn xuất hiện. Đạo này đại môn một chỗ, bốn phía dược khí trong nháy mắt cuồn cuộn, kim quang kia càng là vạn trượng, đem trọn cây Sâm La đại điện đều chiếu xạ như ban ngày. Bích Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm bị phong giật tế ra đạo này cửa, trong lòng rung động không thể nghi ngờ làm phụ, nhất là cái kia trong cửa lớn, dược khí cuồn cuộn, thậm chí theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy năm tầng địa ngục tại đại môn kia phía dưới không ngừng hiển hóa, vô số dược hồn càng là ở bên trong tiếp nhận cái kia luôn hồi nỗi khổ. Địa ngục chi môn, năm tầng địa ngục. Bích Nhiên kinh hô. Hiện tại rốt cuộc biết phong giật lời nói mới rồi vì cái gì sẽ như thế có được lực lượng, năm tầng địa ngục, tăng thêm cái kia địa ngục chi môn, không hề nghi ngờ đã là nghịch thiên tồn tại, lại thêm dung hợp cái này ba tầng địa ngục, vậy liền đạt đến tầng 8 địa ngục. Tầng 8 địa ngục, luân hồi lại xuất hiện. Phong giật trong miệng gầm nhẹ một tiếng, pháp quyết một chỉ cái kia địa ngục chi môn trong nháy mắt mang theo năm tầng địa ngục hướng phía chỗ sâu ba tầng địa ngục dung hợp mà đi, một nháy mắt, vượt khúc lang hào, âm phong đo đo, nhất là cái kia dược khí, càng là không ngừng lan tràn ra, đi theo lại bị hấp thu đến trong địa ngục. Bích Nhiên đạo hữu, đời sẽ có thể có chút khó chịu, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết đi. Phong giật giờ phút này cho Bích Nhiên truyền âm, Bích Nhiên nhẹ gật đầu, đối với phong giật lời nói tin tưởng không nghi ngờ, phong giật tu vi chỉ có chân thánh cảnh đại viên mãn, nguyên bản Bích Nhiên muốn cho phong giật tại cái này Sâm La đại điện mở ra mấy lần về sau, tại đem mình mang đi cũng coi là một ván cược, làm sao biết phong giật thế mà mạnh như vậy, Bích Nhiên trong lòng vì quyết định của mình cảm nhận được may mắn. Phong giật đạo hữu cứ việc yên tâm, nô gia thống khổ gì đều có thể chịu đựng. Vậy là tốt rồi. Phong giật lên tiếng, không tại phản ứng Bích Nhiên, hai tay pháp quyết chẳng những đánh ra, bắt đầu dung hợp cái kia ba tầng địa ngục, bởi vì địa ngục chi môn đã dung hợp hai lần địa ngục, mà lại số lượng đạt đến năm tầng, cho nên lần này dung hợp cũng không có sử dụng bao lâu thời gian. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia ba tầng địa ngục trong nháy mắt liền bị địa ngục chi môn dung hợp ở cùng nhau. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại thời khắc này từ địa ngục chi môn phía trên bộc phát ra, đây là một cỗ luân hồi lực lượng, cỗ lực lượng này để phong giật cảm giác mình có trở thành đại tôn tiền vốn. Muốn trở thành đại tôn, ngoại trừ đi ra cái kia cực hạn bên ngoài còn cần có được luân hồi chi đạo, có thể nói đại tôn đồng thiên thế giới. Hoàn toàn khống chế tại đại tôn trong tay, cho dù là một tơ một hào đều là như thế. Mà phong giật chỗ cái này đại tôn đồng thiên sở dĩ biến cố nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì một cái ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này không phải người khác, chính là cái kia luân hồi tiên đế, bất quá, đây là nói sau, tạm thời không nói. Thời khắc này phong giật đã dung hợp ba tầng địa ngục càng là đạt đến tầng 8. Sơ bộ đạt đến một cái có thể luân hồi tình trạng, giờ khắc này, phong giật hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo liền thấy phong giật duy nhất kim sắc đồng thiên xuất hiện ở phong giật trên không, cái này khiến phong giật khí tức trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, giờ khắc này, Bích Nhiên cảm giác, liền xem như linh thánh cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải phong giật đối thủ. Chỉ gặp duy nhất kim sắc đồng thiên xuất hiện tại cái kia đồng thiên lối vào, một viên mấy ngàn trượng đại thụ đứng sừng sững ở đó, tại cái kia trên đại thụ càng là có được một vị sinh vật còn sống, chính là cái kia tiên linh. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, lấy cửu thiên thập địa làm cơ sở thành tựu ta vô thượng đại đạo. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, tại cái kia duy nhất kim sắc đồng thiên bên trong, lập tức nổ bắn ra từng đạo khổng lồ tiên linh chi khí, cái kia tiên linh chi khí trong nháy mắt liền quấn ở địa ngục chi môn phía trên, đi theo liền thấy cái kia tiên linh chi khí bỗng nhiên vừa thu lại, cái kia địa ngục chi môn truyền ra oanh thanh âm ùm, thế mà bị chậm rãi nắm hướng về phía duy nhất kim sắc đồng thiên bên trong. Đây là đang chứng đạo, cũng là tại tranh đạo. Phong giật muốn chứng chính mình đạo, vậy thì nhất định phải muốn thông qua duy nhất kim sắc đồng thiên, bởi vì chỉ có cái này duy nhất kim sắc đồng thiên mới có thể cùng cửu thiên thập địa nói tranh đoạt chính mình đạo. Tiểu tử ngươi dám! Ngay một khắc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật trong tai, một bên Bích Nhiên càng là đầy hai thần sắc kinh khủng, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Phong Giật đạo hữu, cái này chính là ta nói vì kia đại năng, chỉ sợ bất tài chuông trà thời gian, hắn sẽ tới. Bích Nhiên toàn thân đều đang run rẩy, tựa như thấy được chuyện kinh khủng gì, nhưng là Phong Giật lại lông mày nhíu lại. Chuông trà thời gian sao? Đủ. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, đi theo pháp quyết đánh ra, chỉ gặp cái kia địa ngục chi môn trong nháy mắt nổ bắn ra một bàn tay lớn vàng ấm, hướng phía Bích Nhiên chộp tới. Một cỗ không cách nào bắt lấy cảm giác trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm phía trên, tựa như cái kia Bích Nhiên bị thứ gì cầm giữ, không nhúc nhích tí nào. Được, nhưng vào lúc này, Phong Giật trên thân đột nhiên bộc phát ra vạn đạo Phật quang, cái kia Phật quang không ngừng bao phủ tại Sâm La Đại Điện, đem cái kia âm trầm dược khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Lại xem xét cái này Sâm La Đại Điện, vô số quy tắc sợi tơ thoáng hiện, mà cái kia Bích Nhiên trên thân chính là quấn quanh lấy từng đạo quy tắc sợi tơ. Hừ, như thế quy tắc cũng nghĩ ngăn cản tiểu gia cứu người và thu lấy địa ngục, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp nó bàn tay như đao, cái kia trên bàn tay càng là xuất hiện một đạo sắc bén quy tắc chi lực. Quy tắc Phong Giật đã lĩnh ngộ rất nhiều, nhất là cái kia đạo thì chi lực vốn là cùng quy tắc một mạch tương liên, Phong Giật càng là vận dụng phù hợp tiện lợi. Chỉ gặp Phong Giật giơ tay chém xuống, cái kia quấn quanh ở Bích Nhiên trên người quy tắc chi lực trong nháy mắt đứt đoạn, càng là nhìn thấy Bích Nhiên một ngụm tinh khiết âm khí phun ra, sắc mặt càng trở nên trắng bệch không thôi, vừa nhìn liền biết tại cái này quy tắc sợi tơ sụp đổ một nháy mắt, nhận lấy phản phệ. Tại cái kia quy tắc sợi tơ sụp đổ giờ khắc này, cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm trong nháy mắt liền đem Bích Nhiên nhận được địa ngục trong cánh cửa. Mà giờ khắc này địa ngục chi môn cũng rốt cuộc bị thu được duy nhất kim sắc động thiên bên trong triệt để cùng Phong Giật hóa thành một thể. Tiểu tử chịu chết đi. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại Phong Giật trên thân. Cái này một cỗ lực lượng xuất hiện trong nháy mắt để Sâm La Đại Điện xuất hiện sụp đổ. Loại này sụp đổ mười phần triệt để, cái kia hư không toái phiến trong nháy mắt liền hiện đầy thiên địa. Phong Giật kinh hãi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền lao ra Sâm La Đại Điện, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tòa đại điện này bên ngoài, thế nhưng là Phong Giật căn bản cũng không có dừng lại, hóa thành một đạo bạch mang trốn vào hư không bên trong. Cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là Phong Giật đã cảm giác được, cái kia là tại quy tắc sụp đổ về sau tự nhiên hình thành một cỗ sức mạnh công kích, mặc dù người kia tiếng giống đã xuất hiện thế nhưng là người cũng không có đến nơi đây. Tại ngay tại Phong Giật rời đi một hơi thời gian, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở tòa đại điện này trên không, chỉ thấy người này mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận, căn bản là nghĩ không ra lại có thể có người có thể lấy đi ba tầng địa ngục. Người này tại khó thở phía dưới, một trường vỗ xuất, cái kia Sâm La Đại Điện trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo, bên trong tòa đại điện kia trận pháp bên trong mấy trăm tên tu sĩ cũng trong nháy mắt sụp đổ ra, hình thần câu diệt. Người này mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, thần thức điên cuồng liếc nhìn phiến thiên địa này, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Giật ảnh tử, chỉ nghe người này gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, đừng để bản tôn khi nhìn đến ngươi, nếu không là tử kỳ của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, người này biến mất không thấy gì nữa, coi như Phong Giật lần nữa nghe được lời như vậy, cũng sẽ không để ý, như vậy lời nói. Phong Giật nghe được há lại chỉ có từng đó lần một lần hai, nếu như nghe được lời như vậy liền sẽ chết, cái kia Phong Giật đã sớm chết đi vô số lần. Thời khắc này Phong Giật, khí tức trên thân biến mất hoàn toàn không có, lại thêm thân ở hỗn độn châu bên trong, để vị kia đại năng căn bản là không cách nào tìm thấy được Phong Giật tồn tại, mà Phong Giật cũng vì mình tại vạn giới cùng tên tu sĩ kia học được ẩn nặc thuật cảm thấy vạn hạnh. Mấy ngày sau, Phong Giật thân ảnh xuất hiện ở luân hồi đại điện bên trong. Thời khắc này Phong Giật đã thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm. Đối với vị kia đại năng, Phong Giật cũng không hề để ý, dù sao vị này đại năng toan tính quá lớn, không sẽ bởi vì chính mình mà bạo lộ ra, nếu không nhiều năm như vậy cố gắng, vị này đại năng chẳng phải là uổng phí. Nhưng mà Phong Dật không biết, hắn giờ phút này đã tiến nhập hai vị đại năng đánh cờ bên trong, chỉ bất quá thời khắc này Phong Dật chỉ là một viên nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu quân cờ mà thôi. Thời khắc này Phong Dật không ngừng phi hành tìm kiếm có khả năng tồn tại bảo vật địa phương, giờ khắc này Phong Dật đi tới một phiến đại sơn phía dưới, nhìn qua ngọn núi lớn kia, Phong Dật lông mày không khỏi nhẹ trao lại. Chỉ gặp cái này phía trên ngọn núi lớn, có thể nhìn thấy mấy ngàn đạo thân ảnh tại phi nhanh, mặc dù thân ở vô số vạn trượng không trung, nhưng là Phong Dật yêu nguyên có thể nhìn thấy những người này khẩn trương cảm giác, tựa như nơi đó có dùng tuyệt thế bảo vật. Phong Dật thân hình lói lên trực trùng vân tiêu, bất tài khoảng khắc liền đi tới một vị tu sĩ bên người, người này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá Phong Dật trên mặt tiếu dung. Người vật vô hại dáng vẻ nói rằng, huynh đệ đừng hốt hoảng, ta không có ác ý, chính là xem lại các ngươi bên này tụ tập nhiều người như vậy, ta muốn hỏi hỏi thế nào. Thái ấp tam nguyên đan xuất thế, bờ sờ. Ngày 5 tháng 9, ít nhất 25 càng tàu một cách mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Tranh đoạt Thái ấp Tam Nguyên Đan. Bên trên. Thái ấp Tam Nguyên Đan. Cái kia nghe nói có thể thành tựu tán tiên trở thành Đại La Kim Tiên tuyệt thế thần đan. Đúng vậy, chính là cái kia có thể thành tựu tán tiên trở thành Đại La Kim Tiên Thái ấp Tam Nguyên Đan. Xem ra đạo hữu đối nó cũng hiểu rất rõ. Tán tiên, đã từng tiên giới một loại tồn tại đặc thù, tại tu sĩ không có thành tựu chân tiên thời điểm bị đánh giết, tu sĩ có thể binh giải thân thể thành tựu tán tiên, nếu như tán tiên đi qua 9 lần thiên kiếp lịch luyện, liền có thể thành tựu Đại La Kim Tiên, cái kia Đại La Kim Tiên thế nhưng là gần với tiên quân tồn tại cũng là thập phần cường đại chủ, mà lại Đại La Kim Tiên yêu nguyên có thể tu luyện thành tiên quân, tiên vương, thậm chí là tiên đế. Phong Dật cảm ơn người này, lách mình bay về phía một bên, giờ khắc này ở nơi đây tụ tập tu sĩ chừng mấy ngàn, mà cái này mấy ngàn người bên trong kém nhất đều là thiên thánh cảnh tu vi, rất nhiều một bộ phận người thậm chí đạt đến linh thánh cảnh đại viên mãn, còn có một người càng là đạt đến đế thánh cảnh sơ kỳ. Thái ấp tam nguyên đan, Phong Dật muốn có được, bởi vì Phong Dật cảm thấy tương lai đại thế rất có thể chính là tiên nhân lại đến thế gian, nhất là ngư phi tử xuất hiện càng làm cho cái này đại thế đã không xa, mà lại Phong Dật ẩn ẩn cảm thấy tại cái này động thiên bên ngoài, rất có thể tu chính là tiên đạo, lấy tiên xưng bá vũ trụ. Cho nên, viên này thái ấp tam nguyên đan, Phong Dật nhất định phải tranh đoạt. Chỉ bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cho nên Phong Dật đi cũng không phải là chân chính rời đi, mà là thi triển ẩn nấp thân pháp, núp ở một bên thời khắc chú ý đến thời khắc này động tĩnh. Tu tiên giới, không khỏi có một ít người điên cuồng, rất nhiều người đều là chạy tiên đạo mà đi, thậm chí tại biết không cách nào thành tựu chân tiên về sau, có ít người đã trải qua cổ tịch tham khảo qua binh giải thành tán tiên, cho nên mấy ngày sau, nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, chừng mấy vạn, mà lại đế thánh cảnh tu sĩ cũng không dưới ba người. Thẳng đến ngày thứ 18 thời gian, nơi đây rốt cuộc nghênh đón đại thế, chỉ gặp ngọn núi lớn này đỉnh núi bộc phát ra vạn đạo kim quang, một cỗ tiên linh chi khí càng là không ngừng kéo lên, cái kia trên trời cao thậm chí mở ra một đạo lỗ hồng, cái kia tiên khí cuồn cuộn mà xuất, bao phủ cả ngọn núi. Một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, lập tức có người kinh hô. Thái ấp tam nguyên đan xuất thế. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt, mấy vạn đạo thân ảnh thẳng đến đạo ánh sáng kia mà đi được. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét truyền khắp toàn bộ thiên địa, chỉ gặp một con cự thú phóng lên tận trời, mục tiêu chính là viên kia thái ấp tam nguyên đan. Biến số. Giờ phút này thân ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật kinh hô một tiếng, trên thân càng là phóng xuất ra một cỗ khổng lồ khí tức thiên thánh cảnh sơ kỳ. Thời khắc này Phong Dật đã đột phá đến thiên thánh cảnh sơ kỳ, 18 ngày thời gian tại Hỗn Độn Châu bên trong cái kia chính là 36 vạn ngày, gần ngàn năm, để Phong Dật cuối cùng lựa chọn đột phá thiên thánh cảnh. Bây giờ Phong Dật tu vi đột phá, cái kia Hỗn Độn Châu cũng biến hóa theo, đạt đến 2 vạn lần kinh khủng tốc độ. Thời gian trôi qua cho Phong Dật mang đến lợi ích cực kỳ lớn, tu vi tăng lên chỉ là một điểm mà thôi. Chỉ gặp con cự thú kia toàn thân đều dài hơn lấy từng tầng thật dày lân giáp, đỉnh đầu mọc ra một con ngàn vạn trượng độc giác, thân thể càng là đạt đến mấy ức vạn trượng chi cử, cái kia tứ chi liền tựa như hình thiên trụ, đỉnh thiên lập địa. Băng giáp giác ma long. Đám người kinh hô, lập tức nhận ra cái này hung thú chính là thượng cổ hung thú. Tên là băng giáp giác ma long, nghe đồn viễn cổ thời điểm, lạnh hoang đại thần Quy Thuận mật núi thi thể hóa thành rất nhiều quái thú. Trong đó sớm nhất xuất hiện cũng là nhất là ngang ngược hung ác điên cuồng, chính là băng giáp giác ma long. Cái kia yêu long quanh thân băng giáp, không thể phá vỡ, đỉnh đầu độc giác rất có ma lực, tại lạnh hoang nguy hại cực nặng. Lạnh hoang đại thần liền chuyển thế làm một cái vô danh nữ tử, tại Tây Hoang quần hùng săn bắn yêu long thời điểm, lấy may quần áo xương châm hóa thành thần khí trấn thiên sử, đem yêu long phong ấm tại trùng thú trên núi. Không nghĩ tới, cái này băng giáp giác ma long lại có thể sống sót đến đương thời, mà lại khí tức trên thân càng là cuồng bạo vô cùng, nhất là cái kia thân thể khổng lồ, cho đám người mang đến một cỗ không cách nào kháng cự uy áp. Tiên thánh cảnh, lại là tiên thánh cảnh băng giáp giác ma long. Tiên thánh cảnh tuyệt đối có thể mưu sát tất cả mọi người ở đây, giờ khắc này, không người nào dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng giáp giác ma long đem một khắc này thái ấp tam nguyên đan điêu đi. Được ngay lúc này, một đạo hàn quang thẳng đến cái kia băng giáp giác ma long mà đi, đi theo liền nghe đến một đạo liệt không bén nhọn âm thanh chui vào đám người lỗ tai, tập trung nhìn vào cái kia băng giáp giác ma long chỗ cổ, một vạn đỏ thấm nhiệt huyết vẩy ra mà xuất, chỉ bất quá đạo này hàn quang lói lên liền biến mất, không có người nhận ra đạo này hàn quang là từ đâu tới. A, tiên thánh cảnh băng giáp giác ma long thế mà bị người đả thương. Không đúng, này khí tức, không phải tiên thánh cảnh, chúng ta bị lừa. Lập tức có người phát hiện, băng giáp giác ma long tu vi căn bản cũng không phải là tiên thánh cảnh, mà là đế thánh cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, chung quanh tu sĩ dục dịch ngóc đầu dậy. Rốt cuộc, có người không chống chịu được thái ấp tam nguyên đan dụ hoạt, lập tức tế ra pháp bảo thẳng đến cái kia băng giáp giác ma long mà đi. Quát quát quát, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, từng đạo huyết ảnh không ngừng vẩy ra, đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái kia băng giáp giác ma long khoảng cách thái ấp tam nguyên đan còn muốn mấy chục trượng khoảng cách, rốt cuộc bị đám người bức cho bách hướng phía dưới rơi xuống. Hống hống hống. Từng tiếng phẫn nộ long hống chui vào đám người lỗ tai, băng giáp giác ma long bị đám người luyện tập công kích, lập tức kích phát hung tính, chỉ gặp nó mở cái miệng rộng, hai cánh khẽ vỗ, lập tức xông về mấy tên tu sĩ, cái kia huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem cái này mấy tên tu sĩ ngậm trong miệng, đi theo gắt gao khép kín. Răng rắc răng rắc. Từng tiếng đứt gân gãy xương thanh âm không ngừng truyền đến, từng đạo nhiệt huyết biểu vung hư không, cái này mấy tên tu sĩ cứ như vậy bị băng giáp giác ma long sống sờ sờ nhai nát thôn phệ. Băng giáp giác ma long bộc lộ bộ mặt hung ác, rung động trái tim tất cả mọi người, coi như băng giáp giác ma long là tôn thánh cảnh cũng cho đám người một cái không cách nào kháng cự cảm giác. Các vị đạo hữu tại hạ mạnh ra mạnh hảo nhiên, tại dưới có một kiện đại pháp khí, có thể đem cái này băng giáp giác ma long tu vi áp chế một cách đại cảnh giới, nhưng là còn cần các vị trợ giúp liên lụy thời gian uống cạn chung trà, chỉ cần chế phục cái này băng giáp giác ma long, viên này thái ấp tam nguyên đan ta mạnh ra rời khỏi, đến lúc đó các vị đạo hữu có thể đều bằng bản sự đến tranh đoạt. Giờ phút này, một bóng người ngạo nghễ tại trên trời đất, chính là mạnh gia mạnh hảo nhiên. Thời khắc này mạnh hảo nhiên coi trọng cũng không phải là thái ấp tam nguyên đan, mà là cái này băng giáp giác ma long. Thái ấp tam nguyên đan người người nghĩ đến, muốn có được tay, nhất định sẽ có một phen chém giết, không bằng thu cái này băng giáp giác ma long tới làm hộ sơn thần thú. Phải biết, cái này băng giáp giác ma long thế nhưng là có thượng cổ hung thú huyết mạch. Tốt Ngã Lưu Mây Tông đến giúp ngươi. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh vọt tới Mạnh Hạo Nhiên bên người, cái này hơn 10 người kém nhất cũng là linh thánh cảnh sơ kỳ, cao nhất đạt đến đế thánh cảnh sơ kỳ, cũng là một cái thế lực không nhỏ. Chúng ta tông cũng tới giúp ngươi. Thiên Nhai Tông cũng gia nhập. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái thế lực gia nhập Mạnh Hạo Nhiên đội ngũ, giờ phút này Mạnh Hạo Nhiên là chiều hướng phát triển, nếu như không giúp Mạnh Hạo Nhiên, chỉ sợ tiếp xuống tranh đoạt Thái Ức Tam Nguyên Đan cũng không phải là dễ dàng như vậy, thế là mấy vạn người cuối cùng quyết định gia nhập Mạnh Hạo Nhiên đại quân. Tốt, ta Mạnh Hạo Nhiên giữ lời nói, chỉ cần chế phục cái này băng giáp giác ma long, ta Mạnh Hạo Nhiên liền rời khỏi Thái Ức Tam Nguyên Đan tranh đoạt, đồng thời không có trợ giúp tại hạ người muốn tranh đoạt Thái Ức Tam Nguyên Đan, cái kia chính là cùng ta Mạnh gia là địch. Mạnh Hạo Nhiên hô một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu, liên lụy cái này hung thu chén trà nhỏ thời gian. Trong nháy mắt, mấy vạn người vọt lên thẳng đến cái kia băng giáp giác ma long mà đi, trong lúc nhất thời, pháp bảo rực rỡ, tiên lực cuồn cuộn, tất cả mọi người mục tiêu toàn bộ đều nhìn chằm chằm về phía cái kia băng giáp giác ma long, đừng nói, còn thật đem băng giáp giác ma long cho kéo lấy, chỉ bất quá, có người muốn thừa cơ sờ nước, cũng bị băng giáp giác ma long điên cuồng công kích, bởi vì băng giáp giác ma long cần cái này mai Thái Ức Tam Nguyên Đan đến đột phá gông cùm xiềng xích, những cái kia muốn đục nước béo cỏ tu sĩ, toàn bộ đều bị băng giáp giác ma long cho nghiền ép vỡ nát. Mấy tức thời gian, mấy vạn tu sĩ trọn vẹn bị băng giáp giác ma long chém giết mấy ngàn, mà băng giáp giác ma long coi như mạnh hơn cũng phải bị đám người ngược thê thảm, vết thương trên người càng là nhiều đến mấy vạn đạo, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết đem hư không đều nhiễm đỏ lên. Giờ phút này ở trong hư không, tại cái kia khoảng cách Thái Ức Tam Nguyên Đan không đủ hơn 10 trượng trên không, một viên hạt bụi nhỏ lơ lửng ở nơi nào, chính là phong giật hỗn độn châu biến thành trước đó cái kia một đạo hàn quang, chính là phong giật tế ra một đạo kiếm khí này trực tiếp đả thương băng giáp giác ma long, lúc này mới dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thời khắc này phong giật tại hỗn độn châu bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia chính tại thi triển đại sát khí Mạnh Hạo Nhiên, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, bởi vì phong giật đã tại Mạnh Hạo Nhiên trong mắt thấy được một tia tàn nhẫn chi ý, mặc dù Mạnh Hạo Nhiên giấu giếm rất sâu, thế nhưng là căn bản chạy không khỏi phong giật con mắt. Đại sát khí, chỉ sợ người này toan tính quá lớn, mình vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh vi diệu. Phong giật than nhẹ một tiếng, thời khắc chuẩn bị tranh đoạt Thái Ức Tam Nguyên Đan, nếu như phong giật không có nhìn lầm, cái kia Mạnh Hạo Nhiên 89 phần 10 sẽ đem tất cả mọi người ở đây một mẻ hốt gọn, để nó từ bỏ Thái Ức Tam Nguyên Đan tranh đoạt, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Quả nhiên, ngay tại thời gian uống cạn chung trà, Mạnh Hạo Nhiên hai tay pháp quyết một chỉ, một kiện pháp bảo phóng lên tận trời, món pháp bảo này vừa xuất hiện, lập tức đem phương viên mấy ngàn vạn dặm đều bao phủ ở bên trong, chỉ bất quá món pháp bảo này lại rơi tại cái kia Thái Ức Tam Nguyên Đan phía dưới, lại đem cái kia mấy vạn tu sĩ cùng băng giáp giác ma long cho bao phủ. Huyết diễm đại hoàng tàn. Lập tức có người nhận ra món pháp bảo này chính là Mạnh gia một kiện đại sát khí, huyết diễm đại hoàng tàn. Trong truyền thuyết, tại huyết diễm đại hoàng tàn bao phủ phía dưới, phàm là có được huyết nhục chi khu sinh vật cũng sẽ ở cái kia phần thiên đại hỏa bên trong hóa thành cho tàn, nhất là cái kia huyết diễm đại hoàng tản tự mang giam cầm, phàm là bị bao phủ chi địa, tu sĩ đều không thể đào thoát, cho dù là người cao hơn người thi pháp hai cái đại cảnh giới cũng không có khả năng. Mạnh Hạo Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Ngày 5 tháng 9, ít nhất 25 càng cầu một cách mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Đối chiến Mạnh Hạo Nhiên. Ha ha ha, có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn không nhìn ra được sao? Mạnh Hạo Nhiên cười to nói, đi theo liền thấy thân hình lóe lên thẳng đến cái kia thái ấp tam nguyên đan mà đi, trên mặt mọi người đều lộ ra điên cuồng thần sắc, liền ngay cả cái kia băng giáp giác ma long cũng phát ra từng đợt gầm thét, hướng phía trên không đánh tới. Ầm ầm. Huyết diễm đại hoàng tản lập tức truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, Mạnh Hạo Nhiên thân thể run lên, khóe miệng rõ ràng tràn ra một tia nhiệt huyết. Chỉ gặp nó mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn quát. Vốn là muốn tha các ngươi một mạng, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh Hạo Nhiên giống giận, pháp quyết từng đạo đánh ra, lập tức nhìn thấy huyết diễm đại hoàng tản phun ra từng đạo cực nóng hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm liền tựa như chân phượng phun ra hỏa diễm, phàm là dính vào người người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là các ngươi tự tìm trách không được ta, nếu như các ngươi thành thành thật thật cuốn lấy băng giáp giác ma long có lẽ các ngươi còn có hy vọng sống sót, hiện tại chẳng những các ngươi muốn chết, cái kia thái ấp tam nguyên đan cũng là của ta ha ha. Mạnh Hạo Nhiên nói xong đưa tay hướng phía thái ấp tam nguyên đan chộp tới, đang Mạnh Hạo Nhiên tay vừa mới tới gần thái ấp tam nguyên đan không đủ nửa tấc khoảng cách, cái kia thái ấp tam nguyên đan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại trong mắt người khác, cái kia thái ấp tam nguyên đan chính là bị Mạnh Hạo Nhiên lấy đi, cho nên trên mặt của mọi người chẳng những lộ ra thần sắc dữ tợn, càng là để lộ ra một cỗ kinh khủng sát khí. Ai là ai? Mạnh Hạo Nhiên tại sưởng sốt một chút về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận hét lớn. Được ngay lúc này, một đạo trùng thiên kiếm ý xuất hiện, chỉ gặp hư không bên trong xuất hiện một thanh mấy ngàn vạn trượng đại kiếm, cái kia kinh khủng kiếm ý chính là tại cái này trên đại kiếm tản ra. Mạnh Hạo Nhiên, ngươi tốt xấu độc tâm, lại để cho lừa giết nhiều như vậy đồng đạo bên trong người, ta thân là kiếm tông đệ tử. Há có thể để ngươi như thế làm sát kẻ vô tội, hôm nay ta liền phải chém giết ngươi cái này việc ác bất tận cuồng đồ. Gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ thiên địa, giờ khắc này, phàm là tại huyết diễm đại hoàng tản phía dưới tu sĩ, đều là thần kinh run lên, đi theo lần nữa nghe được thanh âm này nói. Các vị đạo hữu chúng ta cùng một chỗ công kích món pháp bảo này, ta cũng không tin chúng ta bổ không ra món pháp bảo này. Đạo thanh âm này chính là phong giật phát ra, âm thanh thứ nhất là vì rung khắp đám người, để đám người tỉnh táo lại, câu nói thứ hai thì là vì để cho thanh tỉnh đám người cùng mình đồng dạng, đồng thời tiến hành công kích. Cái kia Mạnh Hạo Nhiên tuyệt đối không cách nào chống cự, từ đó món pháp bảo này sẽ mất đi hiệu dụng. Trạp, trạp, trạp. Từng đạo phẫn nộ tiếng giống truyền đến. Nhất là cái kia mấy vị đế thánh cảnh đại năng, tại bị Mạnh Hạo Nhiên huyết diễm đại hoàng tản bao phủ về sau, trong lòng tràn đầy không cách nào ngôn ngữ phẫn nộ, chém giết Mạnh Hạo Nhiên, đám người bắt buộc phải làm, nhất là cái kia thái ấp tam nguyên đan, tức thì bị Mạnh Hạo Nhiên đoạt được, đám người khả năng được rồi buông tha Mạnh Hạo Nhiên, dù là hắn là Mạnh gia người. Ầm ầm. Từng đạo chấn thiên động địa tiếng vang không ngừng truyền đến, tại cái kia kinh khủng va chạm phía dưới, cái kia Mạnh Hạo Nhiên càng là nhiệt huyết không ngừng phun ra, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm phong giật biến thành đại kiếm, trong mắt càng là một cỗ tàn nhẫn chi ý. Nhưng là, mình có bao nhiêu cân lượng, Mạnh Hạo Nhiên biết, giờ này khắc này kết cục duy nhất chỉ có đào tẩu, chỉ gặp Mạnh Hạo Nhiên thân hình lóe lên. Ngay cả huyết diễm đại hoàng tản cũng không cần, thẳng đến phương xa mà xuất, bất tài khoảng khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia huyết diễm đại hoàng tản rốt cuộc tại mọi người tấn công mạnh phía dưới, hóa thành một đạo huyết sắc hàn quang, liền phải độn không mà đi. Phong giật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền duỗi ra một cái đại thủ, gắt gao giữ lại huyết diễm đại hoàng tản, đem nhận được hỗn độn châu bên trong. Giờ khắc này đã biến mất vô tung vô ảnh Mạnh Hạo Nhiên, sắc mặt trắng bệch, pháp quyết liên tục đánh ra, đi theo một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Đáng chết, kiếm tông đệ tử, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, thế mà phá hủy lão tử chuyện tốt. Liền ngay cả huyết diễm đại hoàng tản cũng bị ngươi cho lấy đi, tốt tốt tốt, đợi ta khôi phục thương thế. Là tử kỳ của ngươi. Mạnh Hạo Nhiên trên thân bộc phát ra đế thánh cảnh hậu kỳ tu vi, mặt mũi tràn đầy đều là sát cơ lộ ra, nguyên lai Mạnh Hạo Nhiên vẫn luôn tại ẩn tàng tu vi của mình, lại thêm cái kia huyết diễm đại hoàng tản hoàn toàn chính xác có thể đem bao phủ bên trong tu sĩ tu vi giảm xuống một cách đại cảnh giới, chỉ bất quá thi triển thời gian chậm chạp, lúc này mới nghĩ ra dạng này một cách hạ sách, lúc đầu đã thành công, làm sao biết. Thế mà giết ra một cái kiếm tông đệ tử. Hừ, qua mấy ngày là tử kỳ của ngươi, ngươi cho rằng thu ta huyết diễm đại hoàng tản, liền sẽ nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Liền ngay cả cái kia thái ấp tam nguyên đan cũng không phải ngươi. Mạnh Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình liên tục chớp động, bất tài khoảng khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Phong Dật tại thu huyết diễm đại hoàng tản về sau tâm tình thật tốt, đồng thời những tu sĩ kia cũng tại bị Phong Dật giải cứu ra về sau, nhao nhao cùng Phong Dật nói lời cảm tạ, nhất là Phong Dật kiếm tôn thân phận càng làm cho đám người khâm phục không thôi, nhưng mà đám người lại quên lãng một việc, cái kia chính là băng giáp giác ma long, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, cụ thể đi nơi nào, không có ai biết. Tại mọi người cảm ơn qua Phong Dật về sau, nhao nhao rời đi, mà Phong Dật cũng tuyển định một cái phương hướng chạy như điên, băng giáp giác ma long biến mất không thấy gì nữa, đám người có lẽ sẽ không để ý, nhưng là Phong Dật nhưng trong lòng có chút long đong, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Mấy ngày sau, Phong Dật đi tới một tòa biển cả trên không, lúc này, Phong Dật mới ngưng xuống, muốn tìm kiếm một cái đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút. Được, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ tại Phong Dật trên thân, Phong Dật kinh hãi, lập tức lách mình mà chạy. Oanh! Trong nháy mắt, sóng lớn ngập trời, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng rơi vào trên biển lớn, lập tức khơi dậy mấy ngàn vạn trượng sóng lớn phóng lên tận trời, liền tựa như một đầu thủy long, cái kia giọt nước càng là xuyên thấu hư không, không ngừng phát ra quát quát quát tiếng xé gió. Kiếm tông đệ tử, chịu chết đi. Gầm lên giận dữ chui vào Phong Dật lỗ tai, một bóng người thoáng hiện mà xuất, ngăn tại Phong Dật trước mặt, đi theo nhô ra một trường, hướng phía Phong Dật chộp tới. Mạnh Hạo Nhiên, là ngươi. Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, Phong Dật căn bản là nghĩ không ra, Mạnh Hạo Nhiên tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình đã trốn không mấy ngàn tỷ dặm. Vì cái gì Mạnh Hạo Nhiên còn có thể truy tung đến mình? Nguyên lai là huyết diễm đại hoàng tản. Phong Dật lập tức hiểu được, giải thích duy nhất chính là cái kia huyết diễm đại hoàng tản. Thế nhưng là Mạnh Hạo Nhiên lại cười lớn một tiếng. Ha ha ha, kiếm tông tiểu tử, ngươi thật cho rằng đã bị chặt đứt liên hệ pháp bảo, còn có thể bằng vào pháp bảo này truy tung đến ngươi không thành. Hôm nay lão tử liền để ngươi làm ruộng minh bạch, tại lão tử rời đi thời điểm, đã ở trên người của ngươi đánh ra truy tung ấm ký, chỉ cần ngươi không có xóa đi truy tung ấm ký, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Truy tung ấm ký. Phong Dật kinh hô, lập tức hiểu được đối phương cái kia là tại trên người mình lưu lại một đạo thần thức. Chỉ bất quá đạo này thần thức lưu lại 10 phần bí ẩn, chính mình cũng không có phát hiện mà thôi. Quả nhiên tại Phong Dật cẩn thận xem xét phía dưới, lòng bàn chân của chính mình trên bảng mặt có một đạo yếu kém thần thức ba động, Phong Dật lập tức đem xóa đi. Hừ hừ, coi như ngươi đã tìm được cũng vô dụng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mạnh Hạo Nhiên nói xong, cánh tay kia trưởng đã tới gần Phong Dật. Một đạo lăng lệ khí kình lập tức thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đến. Phong Dật thân hình lói lên, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt Phong Dật liền hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm, cử kiếm kia tràn ngập sát ý, trong nháy mắt chém ra hư không, hướng phía Mạnh Hạo Nhiên đầu lâu chém xuống tới. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, tiểu tử, chỉ bằng tu vi của ngươi. Liền xem như thi triển ra khổng lồ như thế kiếm ý lại như thế nào. Mạnh Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, song xuất một đạo pháp quyết, lập tức nhìn thấy một cái đại thủ xuất hiện tại Mạnh Hạo Nhiên đỉnh đầu. Đại thủ này tán phát ra đạo đạo kim quang, liền tựa như kim loại, tại Mạnh Hạo Nhiên đẩy kích phía dưới, lập tức đánh phía Phong Dật biến thành đại kiếm. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, một đạo kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt sập sờn mà đi, những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện đạo đạo nếp uốn, có thể thấy được song phương lần đụng chạm này là kinh khủng cỡ nào. Phốc, sư. Phong giật miệng phun một đạo nhiệt huyết, thân thể không ngừng lui lại, đại kiếm đã lần nữa hóa thành hình người, giờ phút này Phong giật sắc mặt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào phía dưới Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên quá cường đại, đế thánh cảnh hậu kỳ, cái kia căn bản cũng không phải là Phong giật có thể chống cự tồn tại, nhưng là Phong giật xưa nay không biết e ngại là vật gì, lấy Phong giật hiện nay thiên thánh cảnh sơ kỳ, nếu như bộc phát đi toàn bộ uy lực, cũng không phải là không có hy vọng sống sót. Bất quá, ba cái đại cảnh giới kỳ thật dễ dàng như vậy siêu việt, nếu như là linh thánh cảnh cái kia Phong giật có nắm chắc trong tay của đối phương đào tẩu. Chỉ gặp Phong giật không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo một đạo kim sắc hào quang ngút trời mà lên, luồng hào quang màu vàng ấm này chính là Phong giật duy nhất kim sắc động thiên. Tại cái kia kim sắc động thiên xuất hiện thời điểm, Phong giật khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến linh thánh cảnh sơ kỳ, dòng giã tăng lên hai cái đại cảnh giới. Mạnh Hạo Nhiên hai mắt co rụt lại, đi theo trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể bộc phát ra như thế uy năng, liền xem như ta cũng có chút bội phục, đáng tiếc, ngươi gây sai người, ngươi không nên chọc ta, cho ta chết đi. Mạnh Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí lộ ra, chỉ gặp Mạnh Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Thanh yểm thánh quang trường. Trong nháy mắt, một con to lớn bàn tay màu xanh xuất hiện tại Phong giật trên không, cái kia bàn tay màu xanh phía trên càng là tản mát ra từng đạo kinh khủng quang mang, tại quang mang kia phía dưới, Phong giật hai mắt đều có chút không mở ra được. Giờ phút này Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, chỉ gặp Phong giật vung tay lên, một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này chính là Phong giật thân ngoại hóa thân. Trong khoảnh khắc, Phong giật liền cùng mình thân ngoại hóa thân dung hợp lại cùng nhau, Phong giật khí tức trên thân lần nữa điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến đế thánh cảnh sơ kỳ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngày 5 tháng 9, ít nhất 25 càng cầu một cách mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Chém giết Mạnh Hạo Nhiên. Phong giật khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến đế thánh cảnh sơ kỳ, chính là Mạnh Hạo Nhiên trong lòng cũng là bỗng nhiên nhảy một cái, Mạnh Hạo Nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong giật lại có thể đem thực lực tăng lên tới như thế cảnh giới, thế nhưng là chiêu thức đã già, Mạnh Hạo Nhiên chỉ có thể cùng Phong giật đối bính một kích. Liền xem như đế thánh cảnh sơ kỳ, ngươi cũng muốn chết. Mơ tưởng tiếp ta một chiêu thiên huyền thiên cơ trường. Theo Phong giật gầm nhẹ, Phong giật một trường ấm ra, chính là cái kia thiên huyền thiên cơ trường, chỉ gặp cái kia một bàn tay cực kỳ lớn phía trên tán phát ra đạo đạo thiên cơ chi khí, huyền chi lại huyền, để cho người ta nhìn không thấu. Mạnh Hạo Nhiên hai mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc chi sắc, huyền diệu như thế một trường tuyệt đối kinh thế hãi tục. Nhất là cái kia Mạnh Hạo Nhiên tại một trường này bên trong càng là cảm nhận được một tia thiên cơ. Không tốt. Mạnh Hạo Nhiên kinh hô một tiếng, lập tức từ ngày đó máy bên trong thoát ly mà xuất, vừa mới thanh tỉnh, Mạnh Hạo Nhiên trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Phong giật bàn tay đã tới gần mặt của chính mình, hơi tại muộn lên một tia, vậy mình dưới một chưởng này coi như không chết, cũng phải trọng thương. Đáng tiếc. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá thiên huyền thiên cơ trưởng vẫn là vỗ ra. Mạnh Hạo Nhiên bỗng nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp đem Phong giật một trưởng này oanh sụp đổ ra, cái kia vô số ánh sao lấp lánh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phong giật bỏ lỡ một cái tuyệt hảo chém giết Mạnh Hạo Nhiên cơ hội, tại một trưởng này bị Mạnh Hạo Nhiên đánh nát thời khắc, Phong giật thân hình lói lên chạy trốn tới nơi xa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo Nhiên. Tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tính danh, nếu như không phải thân là đối thủ, ta thật nghĩ cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, đáng tiếc, ngươi nhất định vẫn là phải chết, mà ta Mạnh Hạo Nhiên trong tay cũng xưa nay không chạm hạng người vô danh. Kiếm tông đệ tử, Phong Dật, phàm là muốn chém giết ta người, tất cả đều trở thành tại hạ dưới lòng bàn tay vong hồn, ngươi, hôm nay cũng không sẽ ngoại lệ. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, Phong Dật, liền để ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số, cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, chiêu số giống vậy đối ta không có dùng. Mạnh Hạo Nhiên cười lớn, thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt tựa như hóa thành một con thượng cổ hung thú, cái kia song trưởng bên trên lập tức để lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Độc trước thần long sát. Mạnh Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cái kia đế thánh cảnh hậu kỳ càng là thi triển để lọt không thể nghi ngờ, chỉ gặp nó song trưởng như câu. Hướng phía Phong Dật phương hướng một trảo, hai con chừng ngàn vạn trượng cự trảo, hướng phía Phong Dật chộp tới. Cái này hai con cự trảo, một cái móng vuốt tựa như phượng trảo, một cái móng vuốt tựa như long trảo, Mạnh Hạo Nhiên thi triển độc trước thần long sát liền tựa như một long nhất phượng nhất kiểu thẳng đến Phong Dật chộp tới. Phong Dật song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, bất quá Phong Dật cũng không có lùi bước. Số chắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo hai tay càng là làm một cái ôm thiên địa tại tâm động tác. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như cùng thiên địa dung hợp, tại Phong Dật dung hợp phía dưới, cả ngày hư không đều rất giống biến thành địa ngục. Thiên đạo địa phủ luyện tiên pháp. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bí táng đại đế trong truyền thừa lấy được duy nhất chiến kỹ, cũng là bí táng đại đế mạnh nhất một cái chiến kỹ thiên đạo địa phủ luyện tiên pháp. Chiêu này chiến kỹ vừa ra, thiên địa thất sắc, toàn bộ thương không liền tựa như tại thiên đạo khống chế phía dưới địa phủ, cái kia cuồn cuộn nham tương, cái kia cuồn cuộn kinh khủng luyện tiên chi khí, không ngừng tại bên trong vùng thế giới này hình thành. Giờ khắc này, Phong Dật hai tay hướng phía Mạnh Hạo Nhiên nhẹ nhàng đẩy đi ra, chỉ gặp một đạo luyện tiên chi khí từ Phong Dật trong lòng bàn tay bị đẩy ra, tại cách này đẩy phía dưới, cái kia đạo luyện tiên chi khí ầm vang ở giữa liền xông về Mạnh Hạo Nhiên nhô ra cách này hai cái móng vuốt. Mạnh Hạo Nhiên giờ phút này trong lòng kinh đào hãi lãng, hắn căn bản là nghĩ không ra Phong Dật thế mà còn có được khổng lồ như thế chiêu số, nhất là nhìn thấy chiêu số này. Mạnh Hạo Nhiên trong lòng thế mà dâng lên một tia cảm giác sợ hãi, tựa như mình chính là cái này trong thiên địa tiên, tại cái kia thiên đạo uy áp phía dưới, bị gắt gao giam cầm, cái kia luyện tiên chi khí đem mình gắt gao quấn quanh. Phong Dật, tu muốn giả thần giả phụ cho ta chết đi. Mạnh Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, cặp kia chảo trực tiếp đánh phía Phong Dật đẩy ra đạo này luyện tiên chi khí, trong nháy mắt song phương liền đánh vào nhau. Ầm ầm. Lút bút, xì xì xì xì, tư, từng đạo kinh khủng nổ vang, từng đạo tựa như hóa tan thanh âm, không ngừng tại bên trong vùng thế giới này xuất hiện. Giờ khắc này, Phong Dật hai mắt ngưng trọng, nhìn mình chằm chằm đẩy ra cái kia một đạo luyện tiên chi khí, tại này khí tức bị đẩy ra về sau, Phong Dật thân thể trong nháy mắt bị rút sạch, không có một tơ một hào lực lượng tồn tại. Phong Dật lập tức nuốt một viên hóa nguyên đan, đem thể lực khôi phục, hiện nay đã không phải là không nỡ hóa nguyên đan thời khắc, dù sao giờ phút này đã tiếp cận sinh tử, Phong Dật nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất đến cùng Mạnh Hạo Nhiên đối kháng, bởi vì Phong Dật cảm thấy, mặc dù mình một chiêu này vô cùng cường đại, thế nhưng là muốn chém giết Mạnh Hạo Nhiên, chỉ sợ còn kém một tia. Quả nhiên, cái kia đạo luyện tiên chi khí tại hóa tan Mạnh Hạo Nhiên xong trào về sau, không có ngừng, vọt thẳng hướng về phía Mạnh Hạo Nhiên thân thể, thế nhưng là Mạnh Hạo Nhiên thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, không ngừng cùng đạo này luyện tiên chi khí đối kháng, ước chừng qua nửa hơi thời gian, đạo này luyện tiên chi khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phụ phụ phụ. Mạnh Hạo Nhiên miệng lớn thở hào hển, hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, căn bản không có nghĩ đến lấy mình đế thánh cảnh hậu kỳ tu vi thế mà cùng Phong Dật chém giết lao lực như vậy. Phải biết, coi như Phong Dật tu vi đột phá, thực lực gia tăng tại đế thánh cảnh sơ kỳ, thế nhưng là cùng mình cùng so sánh, vẫn là nhỏ yếu rất nhiều. Phong Dật, ngươi rất mạnh, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta đời này gặp nhất đối thủ khó dây dưa, ngươi dạng này uy vô thiên tư, chính là mỗi một cái tông môn tông chủ nâng đỡ đối tượng, hết sức đáng tiếc, nếu như ngươi là ta mạnh ra người, ta mạnh hảo nhiên coi như đem hết toàn lực, cũng sẽ đem ngươi đẩy lên cái kia tử tiêu thiên đỉnh phong nhất, đáng tiếc. Ngươi là kiếm tông đệ tử, nhất định ngươi ta không thể trở thành chiến hữu, để tránh tương lai ngươi trưởng thành, trở thành mạnh gia chướng ngại vật, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Mạnh Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trong nháy mắt liền đánh ra mấy ngàn vạn đạo cấm pháp, theo cấm pháp phát ra, Mạnh Hạo Nhiên lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Niết bàn thôi nguyệt quyết, oanh! Theo Mạnh Hạo Nhiên giống to, Mạnh Hạo Nhiên trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, cỗ này khí lãng không ngừng đem Phong Dật đánh lui, xoạt xoạt xoạt từ từ, liên tiếp thối lui ra khỏi mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được. Một cỗ khổng lồ uy áp tại Mạnh Hạo Nhiên trên thân xuất hiện, giờ khắc này, Mạnh Hạo Nhiên khí tức thế mà không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền đạt đến đế thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí như cũ tại kéo lên, trong nháy mắt, chính là tôn thánh cảnh sơ kỳ. Phong Dật, ngươi là người thứ nhất để cho ta thi triển ra bí pháp người, coi như ngươi chết, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Mạnh Hạo Nhiên thi triển chính là độc môn bí pháp, Niết Bàn Thôi Nguyệt Quyết. Có thể để cho mình chống sống tăng lên gấp 10 lần tu vi, chính là cái này gấp 10 lần tu vi, để Mạnh Hạo Nhiên tăng lên tới tôn thánh cảnh sơ kỳ. Giờ khắc này, Mạnh Hạo Nhiên tại Phong Dật trong mắt liền tựa như thiên thần, không thể kháng cự, tôn thánh cảnh sơ kỳ đã hoàn toàn vượt ra khỏi Phong Dật phạm vi chịu đựng, thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên hai mắt kiên định, mặt mũi tràn đầy đều là thấy chết không sờn thần sắc. Muốn giết ta tiểu gia vẫn là câu nói kia, ngươi không đủ tư cách. Chỉ gặp Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo liền thấy Phong Dật khí tức trên thân đồng dạng tăng vọt, vô cực phi long quyết thi triển, để Phong Dật lấy ra cuối cùng áp chủ bài, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới đế thánh cảnh hậu kỳ, có thể nói. Tu sĩ càng là tu luyện tới đằng sau, muốn bạo phát đi ra các loại uy năng thì càng khó khăn, coi như thi triển bí pháp, tăng lên tu vi cũng là có hạn, cho nên Phong Dật đang thi triển vô cực phi long quyết về sau, thậm chí ngay cả đế thánh cảnh đều không có đột phá. Nhưng là, tu vi tăng lên tới đế thánh cảnh hậu kỳ, Phong Dật đã thỏa mãn tối thiểu nhất cùng Mạnh Hạo Nhiên tu vi chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cứ như vậy. Mình còn có chiến thắng đối phương nội tình. Ha ha ha, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, đáng tiếc đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, ngươi thật sự là quá tùy tiện, cho ta chết đi, ngự hư ma ấn. Theo Mạnh Hạo Nhiên giống to, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra từng con đại thủ ấm không ngừng tại hư không hình thành, theo đại thủ ấm hình thành, một cỗ kinh khủng khí lãng tại đại thủ ấm kia phía trên bộc phát ra, đang mấy ngàn nói đại thủ ấm dung hợp lại cùng nhau về sau, một con mấy trăm triệu trượng đại thủ ấm tại hư không hình thành. Đại thủ này ấm xuất hiện, hư không lập tức xuất hiện đổ sụt, liền tựa như mạng nhện. Không ngừng lan tràn trong nháy mắt liền tựa như pha lê, không ngừng rơi xuống. Phong Dật bên này đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, pháp quyết không ngừng đánh ra, chỉ gặp Phong Dật hướng phía Mạnh Hạo Nhiên một chỉ. Điểm thiên chỉ. Theo Phong Dật gầm nhẹ, một cái lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại Phong Dật đầu ngón tay hình thành, chính là lúc đầu vị kia đại tôn truyền thụ Phong Dật điểm thiên chỉ. Từ khi cây kia xương ngón tay sụp đổ về sau, Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại tu luyện điểm thiên chỉ, bây giờ điểm thiên chỉ đã đạt đến đại thành, uy lực càng là tăng lên vô số lần. Theo Phong Dật cái này một chỉ điểm ra, một cây to lớn ngón tay trống rỗng xuất hiện, căn này ngón tay không ngừng ngưng tụ, chừng ngàn vạn trượng phẩm chất. Thời gian dần trôi qua, tại căn này ngón tay hình thành phía dưới, ngón tay cuối cùng thế mà xuất hiện một con to lớn, nắm chắc quả đấm. Mà cái ngón tay này chính là cái này nắm đấm năm ngón tay bên trong ngón giữa. Cái này nắm đấm xuất hiện, lập tức để hư không xuất hiện sụp đổ, biển cả đều tại cái này nắm đấm xuất hiện dưới, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cái này hố sâu chính là bị cái kia khổng lồ uy áp hình thành, chừng ngàn vạn trượng sâu, liền tựa như biển cả đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Phong giật cho ta chết đi. Mạnh Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, to lớn đại thủ ấm hướng phía Phong giật hung hăng ép xuống, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy, làm người run sợ không thôi. Phong giật bên này đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu gia vẫn là câu nói kia, muốn giết tiểu gia, ngươi không đủ tư cách, thậm chí ngươi còn muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Phong giật gầm thét rơi xuống đất, tay kia chỉ hướng phía Mạnh Hạo Nhiên bỗng nhiên một điểm. Ngày 5 tháng 9, ít nhất 25 càng cầu một cách mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Một chỉ chi uy. Phong giật hét lớn một tiếng, điểm thiên chỉ lập tức điểm hướng về phía Mạnh Hạo Nhiên, cái kia điểm thiên chỉ hình thành nắm đấm, vươn ngón giữa, gào thét lên phá vỡ hư không thẳng đến Mạnh Hạo Nhiên mà đi. Cái này có thể tại song phương công kích phía dưới, hư không trong nháy mắt sụp đổ, toái phiến càng dường như hơn pha lê, không ngừng rơi vào trong biển rộng. Giờ khắc này, tại song phương công kích phía dưới, hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, càng có một cỗ khiến người sợ hãi uy áp không ngừng lan tràn ra, cả phiến thiên địa đều tại song phương công kích phía dưới ảm đạm phai mờ. Không có ai biết, tại thời khắc này trên biển lớn này, hai vị thực lực chênh lệch cách xa tu sĩ chính tại chém giết, càng không có ai biết thực lực kia địa vị tu sĩ thế mà có được cùng thực lực cường đại tu sĩ lẫn nhau liều chi lực. Giờ khắc này, cả phiến biển cả đều tại gào thét lên. Ngàn vạn trượng sóng lớn càng là không ngừng vuốt bên bờ, đem đại sơn đều bao phủ lại. Giờ này khắc này, tại trong núi lớn tu sĩ, lúc này mới phát hiện chỗ khác biệt, chỉ gặp lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời thẳng đến cái kia chiến đấu trung tâm mà đi, bởi vì mỗi một vị tu sĩ trong lòng đều đang nghĩ có thể gây nên đại chiến như vậy địa phương tuyệt đối là đào được nhịp thiên bảo vật, nếu không ai sẽ dạng này liều chết mà chiến. Nơi cực xa, cũng tại cách này thiên địa rúng động phía dưới, bị lan đến gần, một bóng người không ngừng lấp lóe, không ngừng từ một tòa núi lớn bay về phía mặt khác một tòa núi lớn, người này chính là Tham Lang. Tại cách này chấn động phía dưới, Tham Lang nhướng mày, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Phong giật a Phong giật, ngươi đến cùng chọc phải cái gì tồn tại cường đại, cư nhiên như thế cùng người liều chết chi chiến, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì nghịch thiên bảo vật không thành, tốt nhất ngươi bị đối thủ giết đi, tỉnh già đến cùng lão tử cướp bảo bối. Tham Lang nói xong, chợt lách người, tiến nhập một tòa núi lớn bên trong, đoán chừng là phát hiện cái gì bảo bối nghịch thiên, dù sao Tham Lang xưa nay không rơi không bảo chi địa. Phong giật bên này, cái kia điểm thiên chỉ không ngừng phá toái hư không, hung hăng đánh tới Mạnh Hạo Nhiên ngự hư ma ấm, nhìn như chậm rãi song phương kỳ thật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, song phương liền đánh vào nhau. Âm âm, quát quát quát quát quát, cuồng bạo nổ vang, bén nhọn tiếng xé gió, liên tiếp, liền tựa như hai con tại tranh đấu gà trống, song phương không ngừng cắn xé. Cái kia điểm thiên chỉ trong nháy mắt liền đè vào đại thủ ấm phía trên, song phương nhất thời nửa khắc, thế mà rằng co, đồng dạng, song phương chiêu thức chính tại không ngừng tan rã lấy. Xì xì xì xì, tư. Bỗng nhiên, cái kia điểm thiên chỉ phía trên bộc phát ra một cỗ tựa như xoay tròn lực lượng, cỗ lực lượng này liền tựa như cường lực mũi khoan, không ngừng đem cái kia to lớn đại thủ ấm cho chui ra một lỗ hổng. Cái này lỗ hồng xuất hiện, thiên địa chi khí trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng từ đại thủ ấm kia bên trong cuồng tiết ra, mà cái kia điểm thiên chỉ lại vọt thẳng vào đại thủ ấm bên trong, ầm vang ở giữa liền đem đại thủ ấm đâm đến thất linh bát lạc, sụp đổ ra, đại thủ ấm kia hóa thành ánh sao lấp lánh, rất nhanh liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Không có khả năng, làm sao có thể, đây là cái gì chiến kỹ? Mạnh Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng hô lớn, Mạnh Hạo Nhiên không tin, mình ngự hư ma ấm thế mà bị phong giật điểm thiên chỉ cho điểm phá. Dù sao mình ngự hư ma ấm chính là từ luân hồi đại điện bên trong, lấy được thượng cổ lưu truyền xuống chiến kỹ, đây chính là tiên đế sử dụng chiến kỹ, vì cái gì sẽ hỏng mất. Giờ khắc này, Mạnh Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một tia mãnh liệt sợ hãi, giờ khắc này, Mạnh Hạo Nhiên đã không có chém giết phong giật tâm, hiện tại Mạnh Hạo Nhiên liền muốn đào tẩu, nếu không mình hẳn phải chết tại cái này điểm thiên chỉ phía dưới. Mạnh Hạo Nhiên thân hình lói lên, liền phải bỏ chạy, thế nhưng là phong giật giờ phút này há có thể để Mạnh Hạo Nhiên đào tẩu, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Mạnh Hạo Nhiên tiểu gia mới nói, nghĩ người muốn giết ta đều đã chết tại tiểu gia trong tay, ngươi cũng không ngoại lệ, cho ta chết đi. Theo phong giật giống to, cái kia điểm thiên chỉ tốc độ thế mà tăng vọt, trong nháy mắt liền tới gần Mạnh Hạo Nhiên, cái kia kinh khủng uy áp càng đem Mạnh Hạo Nhiên bao phủ. Trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo Nhiên liền bị cái này điểm thiên chỉ đâm vào đỉnh, thẳng đến cái kia thương không mà đi. Không muốn. Mạnh Hạo Nhiên phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cái kia điểm thiên chỉ uy lực phía dưới, trong nháy mắt liền bị điểm sụp đổ ra, cái kia huyết vụ càng là trong nháy mắt đem điểm thiên chỉ nhuộm đỏ, cuối cùng điểm thiên chỉ trực trùng vân tiêu, sụp đổ ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại hư không bên trong. Mạnh Hạo Nhiên chết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phong giật giờ phút này thi triển chính là đại tôn chiến kỹ, liền xem như tiên đế. So với đại tôn cũng là kém không phải một chút điểm, dù sao cái này tiên đế cũng là đại tôn đồng thiên phúc trong đất tu sĩ, há có thể cùng đại tôn chắc chắn. Lại thêm, phong giật tu vi bộc phát đơn giản chính là nghịch thiên, toàn bộ nội tình đều bị phong giật thi triển đi ra, để phong giật cùng Mạnh Hạo Nhiên chênh lệch cũng không phải là rất lớn, hai tướng vừa kết hợp phía dưới, Mạnh Hạo Nhiên chết mới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong giật giờ phút này miệng lớn thở hào hển, chém giết Mạnh Hạo Nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, sự tình trên nửa đường, phong giật nếu như không phải có được hóa nguyên đan trợ giúp, chỉ sợ căn bản cũng không có dư lực cùng Mạnh Hạo Nhiên đối chiến, cho nên đủ loại phụ trợ phía dưới, phong giật lúc này mới có thể còn sống chạm trong mảnh hư không này. Không tốt, lão tử muốn mau chóng rời đi nơi này, động tĩnh lớn như vậy. Liền xem như mình cũng muốn tới đây nhìn xem có phải hay không xảy ra điều gì bảo vật. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên trốn đi thật xa, ước chừng ba hơi thời gian, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, cái này mấy đạo thân ảnh trên thân, không ngừng phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp, thế mà so với cái kia Mạnh Hạo Nhiên còn phải cường đại hơn rất nhiều. Chẳng những là cái này mấy đạo thân ảnh, nơi xa không ngừng xuất hiện lần lượt từng bóng người, những này thân ảnh không ngừng hướng phía nơi đây mà đến, chỉ bất quá, tại bọn hắn tới thời điểm, trước đó cái kia mấy đạo thân ảnh đã biến mất không thấy. Đáng chết, đây là cái gì tranh đoạt bảo vật, thế mà ngay cả hư không đều đánh xuyên. Người tới gầm nhẹ một tiếng, nhìn qua cái kia chính tại khép kín hư không hô, trong lòng càng là tràn đầy rung động, có thể thấy được món bảo vật này tuyệt đối nghịch thiên, nếu không làm sao có thể xuất hiện đại chiến như vậy. Có đại năng chi nhân, vung tay lên một cái, thời gian đảo lưu tình hình nơi này lập tức xuất hiện, nhất là nhìn thấy phong giật chỉ là thiên thánh cảnh, mà đối phương lại là đế thánh cảnh, ngược lại còn bị chém giết thời điểm, những này người ở chỗ này liền đã sợ ngây người. Kiếm tông đệ tử, hắn là kiếm tông đệ tử. Lập tức có người nhận ra phong giật đồng thời hô lớn, mà cái kia Mạnh gia Mạnh Hạo Nhiên, rất nhiều người đều nhận biết, mà người này tại sau khi kinh hô, lập tức cảm thấy không lành bởi vì vô số ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Kiếm tông đệ tử phong giật bởi vì phá hủy Mạnh gia Mạnh Hạo Nhiên kế hoạch, cho nên ta mới nhận biết người này. Mà lại người này kiếm ý rất mạnh, có thể phá vỡ Mạnh Hạo Nhiên huyết diễm đại hoàng tản, chúng ta mấy vạn người đều là bị cái này phong giật cứu, ta đoán đây cũng không phải là đạt được bảo vật gì, mà là Mạnh Hạo Nhiên ghi hận trong lòng, hoặc là muốn cướp về huyết diễm đại hoàng tản, lúc này mới theo đuổi giết phong giật. Người này tiếng nói rơi xuống đất, lập tức bị đám người bao bọc vây quanh, đi theo tại mọi người bức bách phía dưới. Người này không thể không đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, Giờ khắc này, đám người minh bạch, Phong Dật chỗ nào chỉ là đắc tội Mạnh Hạo Nhiên, rất có thể Mạnh Hạo Nhiên lấy được Thái Ức Tam Nguyên Đan giờ phút này cũng thay đổi thành Phong Dật đồ vật. Chỉ sợ Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng, mình đạt được Thái Ức Tam Nguyên Đan tin tức, sẽ dạng này để lộ, giờ khắc này, lần lượt từng bóng người thẳng đến Phong Dật phương hướng sắp đi truy sát mà đi. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, tại bọn hắn trước đó, đã có vài vị đại năng truy sát mà đi. Cho tới thời khắc này Phong Dật tốc độ cực nhanh, đồng thời lộn vòng mấy cái phương vị, lúc này mới bỏ trốn mất dạng. Phong Dật mới không sẽ ngốc ngốc hướng phía một cái phương hướng, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Mà Phong Dật quyết định là hết sức chính xác, bởi vì cái kia mấy vị đại năng giờ phút này đã siêu việt Phong Dật thẳng đến phương xa mà đi. Phong Dật ẩn giấu đi khí tức trốn hướng về phía khác phương hướng, cái này cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Bất quá, mấy chục giây về sau, cái này mấy vị đại năng vẫn là trở về, vung tay lên, tốc độ thời gian trôi qua quay lại, Phong Dật thân ảnh xuất hiện, liền xem như Phong Dật giờ phút này ẩn giấu đi khí tức, cũng vô pháp tránh né các vị đại năng truy sát. Bọn hắn không giờ khắc nào không tại thi triển thời gian đảo lưu truy tìm Phong Dật tung tích. Phong Dật còn không biết, mình kỳ thật đã bị người đuổi tới. Thời khắc này Phong Dật chính tại trong biển rộng vẫy vùng, dưới nước tiểu ngư càng là tại Phong Dật ẩn giấu đi khí tức về sau, không cảm giác được một tia sát khí tại Phong Dật bên người du đãng. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật thế mà tại loại trạng thái này phía dưới trở nên thanh minh. Liền ngay cả thân thể kia cũng từ từ hóa thành nước biển, cùng những này tiểu ngư không ngừng đi tới. Loại trạng thái này thật sự là quá huyền diệu, nhưng mà Phong Dật cũng không có cảm giác được. Cũng chính bởi vì loại này hóa thành biển cả trạng thái, để Phong Dật tránh thoát một trận sinh tử chi kiếp. Kỳ quái, người này rơi vào trong biển rộng, vì cái gì đột nhiên biến mất không thấy. Truy sát mà đến mấy vị đại năng, một người trong đó nhíu mày hỏi, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Ở tại bên người một vị đại năng nói rằng, xem ra kẻ này cũng không phải là giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, xem ra kiếm tông thật dạy dỗ một vị đệ tử giỏi. Các ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền để nó trưởng thành tiếp? Tương lai đối với chúng ta thế nhưng là mười phần không ổn. Lại là một người nhíu mày nói rằng, tựa như bọn hắn truy sát Phong Dật cũng không phải là vì tranh đoạt bảo vật, mà là muốn đem Phong Dật áp giết từ trong trứng nước. Kẻ này thiên tư oi ô, lấy thiên thánh cảnh tu vi liền có thể chém giết đế thánh cảnh hậu kỳ Mạnh Hạo Nhiên. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu để cho nó đạt đến đế thánh cảnh, vậy chúng ta còn có sống tiếp tất yếu sao? Kẻ này tất sát. Nếu không đối với chúng ta tương lai đại kế nhất định sẽ có chỗ ảnh hưởng, dạng này chúng ta mấy cái chia ra làm việc tranh thủ tìm tới kẻ này, đem kẻ này áp giết từ trong trứng nước. Nếu không mấy người hắn về tới kiếm tông, có kiếm tông những lão gia hỏa kia thủ hộ, chúng ta muốn giết hắn liền so với lên trời còn khó hơn. Mấy người các ngươi, ta cũng không phải nói các ngươi, tổ chức của chúng ta cường đại cỡ nào, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm dạng này một cái thiên chi kiêu tử. Chết ở trong tay chúng ta thiên chi kiêu tử thế nhưng là vô số kể, ta nhìn các ngươi là người già đi, liền ngay cả lá gan cũng thay đổi nhỏ. Xuyệt, không thể xách tổ chức của chúng ta, nếu không bị người ta biết, chúng ta đều phải chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1125. Từ Hà Tinh Tùy dẫn phát huyết. Tổ chức. Cái gì tổ chức? Chẳng lẽ tại Tử Tiêu Thiên còn ẩn giấu đi một cái cường đại tổ chức không thành? Cái này mấy đạo thân ảnh đang đàm luận qua đi, vẫn cảm thấy hẳn là đem Phong Dật chém giết. Thế là chia ra bắt đầu lục soát, mà giờ khắc này Phong Dật đã hóa thành nước biển theo biển cả gợn sóng không biết đi tới địa phương nào. Đang Phong Dật hết lúc tỉnh lại, Phong Dật đã thân ở không biết bao nhiêu ngoài ước vạn dặm, đồng thời Phong Dật cũng bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động đến. Chỉ gặp tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một đầu to lớn đáy biển dãy núi, đầu này dãy núi chừng không mấy ngàn tỷ dặm xa, ngọn núi lớn kia càng là chừng vô số ước trượng chi cự. Nếu như chỉ là một tòa núi lớn, Phong Dật cũng không thèm để ý. Phong Dật để ý là bên trong ngọn núi lớn này lại có ấm ánh sáng long lanh từ tiêu tinh trần trụi bên ngoài. Cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Hù chết bảo bảo, chẳng lẽ cái này cả tòa đáy biển dãy núi đều là tử tiêu tinh quáng mạch không thành. Phong Dật thời khắc này tâm đã bay lên, trải qua một tòa đáy biển dãy núi đều là tử tiêu tinh, cái kia số lượng tuyệt đối phải đạt tới một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Phong Dật chạy như bay, vung tay lên, không nói hai lời, hỗn độn châu bên trong tất cả mọi người bị Phong Dật kêu gọi ra. Tiểu Mao thử Phong Thiên, sâu nhỏ Phong Bác, Tiểu Khôn bằng Phong Côn, Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên, thậm chí liền ngay cả ngũ ruột đều bị Phong Dật triệu hoán đi ra. Chẳng những là ngũ ruột, cho dù là nhỏ chim sẻ cùng cổ lan cũng bị kêu gọi ra. Phong Dật còn mỹ danh nó nói, vì tương lai dòng dõi muốn bao nhiêu cố gắng, cổ lan đương nhiên muốn xuất một phần lực. Về phần ngũ ruột, giờ phút này đã thật sâu khuất phục Phong Dật, đã quyết định khăng khăng một mực đi theo Phong Dật làm. Cho nên làm lên công chức đến 10 phần ra sức. Ngọn núi lớn này, không mấy ngàn tỷ dặm, vô số ức vạn trượng, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể khai thác xong. Còn tốt, đám người thực lực đều không yếu, nhất là tại Phong Dật hóa thân thành kiếm trợ giúp dưới. Ngọn núi lớn này bị đám người chỉ dùng thời gian nửa năm, liền khai thác hoàn tất. Cực phẩm tử tiêu tinh đạt được vô số, thượng phẩm càng nhiều, trung phẩm cùng hạ phẩm càng thêm không cần nói. Có thể nói, Phong Dật thời khắc này tài vật tuyệt đối có thể giàu có thể địch tông, chỉ sợ chính là kiếm tông cũng không có có nhiều như vậy tử tiêu tinh. Nhìn xem một tòa không mấy ngàn tỷ dặm, vô số ước vạn trượng đại sơn biến thành trụi lủi một phiến, Phong Dật trên mặt liền tràn đầy kích động tiếu dung, nhất là nhìn thấy ngọn núi lớn này bị san bằng về sau, cái kia dưới mặt đất thế mà còn có tử tiêu tinh thời điểm, Phong Dật trong mắt đều rơi ra. Ai ra, cái này tất cả đều là cực phẩm tử tiêu tinh a, mà lại các ngươi phát hiện không có, trong này tựa như còn có những vật khác. Phong Dật giờ phút này đã thi triển phá vọng chi đồng tra xét tòa dạng núi này phía dưới, cái kia tử tiêu tinh dưới đáy, chính là một cái trống trải hang động, nói là hang động, không bằng nói là tử tiêu tinh bao khỏa một cái đất trống, ở nơi đó, còn có được một nửa không gian chất lỏng, cái kia chất lỏng ấm ánh sáng long lanh, phóng xuất ra nhu hóa hào quang màu tím. Tử tiêu tinh tủy. Phong Dật kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc, cái này tử tiêu tinh tủy cần vô số năm mới có thể hình thành, mỗi một giọt tử tiêu tinh tủy so với cực phẩm tử tiêu tinh chứa lực lượng cường đại mấy ngàn lần, cũng nói đúng là một giọt tử tiêu tinh tủy chỉ sợ có thể đổi lấy 5.000 cực phẩm tử tiêu tinh, mà những này đã hóa thành chất lỏng tử tiêu tinh tủy tối thiểu nhất có ước vạn nhỏ nhiều, cái kia chính là mấy trăm tỷ cực phẩm tử tiêu tinh. Hù chết bảo bảo. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, không nói hai lời, tiếp tục mở thái. Ước chừng qua mấy chục ngày, tại Phong Dật hóa thân thành kiếm phụ trợ dưới, rốt cuộc đi tới cái kia dưới mặt đất chứa tử tiêu tinh tủy địa phương. Nếu để cho kiếm tông tông chủ biết, Phong Dật tu luyện kiếm ý thế mà dùng tại khai thác tử tiêu tinh phía trên, không biết sẽ làm cảm tưởng gì, bất quá, kiếm tông tông chủ là sẽ không biết. Phong Dật tại khai thác trước đó, đem chung quanh bày ra cấm chế, để tránh nước biển chảy ngược, làm xong hết thảy về sau, ước vạn nhỏ tử tiêu tinh tủy bị Phong Dật toàn bộ thu vào, mấy ngàn trượng tử tiêu tinh bao vây lấy tử tiêu tinh tủy bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, lúc này mới mặt mũi tràn đầy thỏa mãn hướng về phía đám người phất phất tay nói. Tốt, nơi này tử tiêu tinh đã bị khai thác xong, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Phàm là thời gian có rất nhiều, hiện tại bất quá mới qua mấy năm mà thôi. Người dục vọng là vô cùng lớn, coi ngươi đạt đến cấp độ này, ngươi sẽ hướng tới hạ một cái cấp độ, ngươi liền sẽ nghĩ đến có nhiều hơn tài phú, cho nên một cái tâm bình tĩnh mới là tốt nhất đồ vật, dù sao tài phú sinh không mang đến, chết không thể mang theo, đến tầng thứ 9, đây hết thảy đều là hư vô mà thôi. Nhưng là Phong Dật chính là không vừa lòng người kia, mấy năm về sau, Phong Dật có Tử Tiêu Tinh cùng Tử Tiêu Tinh Tủy đã đạt đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Cũng chính bởi vì dạng này, nguy hiểm chính đang từ từ hướng phía Phong Dật tới gần. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa bị san bằng đại sơn trước đó. Cái này nhân thân bên trên tán phát xuất một cỗ tiên thánh cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ bất quá, người này giờ phút này hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia bị san bằng đại sơn, cả người đều kém địa điểm ngớ ngẩn. Đáng chết, ta Tử Tiêu Tinh dãy núi đâu? Ta Tử Tiêu Tinh tủy đâu? Làm sao đều không thấy? Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ nói, nguyên bản định Tử Tiêu Tinh tủy tại hơn hình thành một đoạn thời gian, lại đến khai thác, nhưng là bây giờ, hết thảy đều hóa thành không lo, cái kia Tử Tiêu Tinh dãy núi không thấy không ít, liền ngay cả Tử Tiêu Tinh tủy đều không thấy. Ai, đến cùng là ai trộm lão tử Tử Hà Tinh túy? Người này từng tiếng gầm thép không ngừng tại biển cả dưới đáy khuyết tán, chỉ sợ Phong Dật có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn khai thác Tử Tiêu Tinh cùng Tử Tiêu Tinh tủy đã có chủ chi vật, mà lại Phong Dật chỉ sợ càng thêm không biết, cái này Tử Tiêu Tinh tủy đối với tu sĩ có đại dùng, cho dù là đối yêu tu. Người này trong nháy mắt hóa thành một con to lớn cá trình điện, cái này cá trình điện chừng ước vạn trượng chi cự, ở tại trên thân càng là phóng xuất ra từng đạo tử sắc lôi hồ, đem cái kia nước biển đều điện không ngừng bốc lên, cái kia trong biển rồng loài cá, càng là tại cái này lôi hồ phía dưới, không ngừng bị điện giật bụng trắng bịch. Chỉ gặp cái này to lớn cá trình điện thân thể một cái lắc lư trong nháy mắt liền xông về nơi xa, bởi vì cái này Tử Tiêu Tinh tủy không chỉ một chỗ, khoảng chừng 8 chỗ đều là cái này cá trình điện hải yêu cố ý hình thành, vì cái gì chính là để cho mình tại 8 tòa Tử Tiêu Tinh tủy bên trong đột phá tiên thánh cảnh đạt tới thái thanh cảnh, bởi vì đạt đến thái thanh cảnh, hắn liền có thể đột phá nơi này gông cùm xiềng xích tại trong thiên địa ngao du. Nhưng là bây giờ, cá trình điện tại phát hiện khắp nơi đều bị người khác khai thác về sau, cá trình điện thân thể rõ ràng run lên, cái kia lôi hồ càng là bỗng nhiên co rút lại một chút. Đáng chết, không sẽ ngay cả cái kia cẩu âm, huyệt đều bị người này cho rời. Cẩu âm, huyệt, chính là vị này cá trình điện hải yêu mượn nhờ thiên nhiên âm, huyệt hình thành thông qua 8 tòa Tử Tiêu Tinh tủy đến hình thành thứ 9 tòa âm, huyệt. Chỉ cần tại tòa này âm trong huyệt cá trình điện liền có thể hấp thu 8 tòa Tử Tiêu Tinh tủy lực lượng, từ đó nhất cử đột phá đến thái thanh cảnh. Cá trình điện hơi lắc người, vọt thẳng hướng về phía phương xa, mà giờ khắc này Phong Dật vừa lúc ngay tại cá trình điện trong lòng lo lắng địa phương thứ 9 tòa âm trong huyệt. Ai ra, đây là cái gì đông đông? Hù chết bảo bảo. Thời khắc này Phong Dật thân ở âm trong huyệt, tiểu mao thử mấy người đã bị Phong Dật thu vào, ở tại xuất hiện trước mặt một kiện tựa như pháp bảo vật phẩm, kiện vật phẩm này ấm ánh sáng long lanh, lại không phải là Tử Tiêu Tinh, ngược lại là tương một bộ quan tài, chỉ bất quá, cỗ này quan tài cũng có chút quá lớn, mấy ức vạn trượng, đây tuyệt đối là Phong Dật gặp qua lớn nhất quan tài, cho dù là tiên đế quan tài cũng không có khổng lồ như vậy. Mặc kệ nó, vừa để ở chỗ này tất nhiên là đồ tốt, huống chi tại cái này trong quan tài còn có vô số đan dược. Hoàn toàn chính xác, tại cái này trong quan tài tạo thành vô số đan dược, cái này đan dược chính là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế cùng khí tức đan dược, tên là khách hàng kim đan. Có thể nói, Phong Dật cái này mấy năm đạt được nhất vật có giá trị, chính là cái này trong cố quan tài khách hàng kim đan. Cảm thụ được khách hàng trên kim đan phát ra lực lượng khổng lồ, Phong Dật không nhịn được nuốt vào một viên, cái kia cuồn cuộn tiên lực không ngừng tại Phong Dật thể nội lăn lộn, cái này khiến Phong Dật rung động trong lòng vô cùng, nhất là trong khoảng thời gian này mệt nhọc, càng là quét sạch sành sanh, cái kia tinh thần cùng trạng thái cùng hao tổn tu vi, càng là trong nháy mắt bổ đầy. Ngoan ngoãn long địa động, đến cùng là vị nào thần tiên tỷ tỷ tại chiếu cố ta, để cho ta đạt được bảo bối như vậy, ý bê, hơ, u, cơ, y. Phong Dật nói xong, lập tức bay đến cố này quan tài ở giữa, không nói hai lời, hai tay gắt gao bắt lấy quan tài, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể gân xanh bạo đột, tựa như rồng có sừng, không ngừng ở trên người lan tràn. lên cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn đem câu này quan tài cho nâng lên, chỉ cần nâng lên, Phong Dật liền có thể trong khoảnh khắc thu đến hỗn độn châu bên trong. Thế nhưng là Phong Dật dùng toàn bộ tu vi cũng vô pháp nâng lên cỗ này quan tài, Phong Dật trong lòng hung ác, mi tâm một viên kim quang lập lòe, tinh thần đang lóe lên. Phong Dật thế mà bạo phát hỗn độn bất diệt chi thể, đem hỗn độn nhất tộc huyết mạch thôi phát đến cực hạn, cặp kia cánh tay càng là có được sức mạnh vô cùng vô tận. Còn không cho ta lên. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng không biết vì cái gì cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, như có nguy hiểm muốn giáng lâm. Trong nháy mắt, Phong Dật liền minh bạch, chỉ sợ mình lấy được những này tử tiêu tinh chính là vật có chủ. Mà những này thần kỳ khách hàng kim đan tức thì bị người cố ý lưu giữ ở đây, cho nên Phong Dật phải mau sớm đem cỗ này quan tài lấy đi. Răng rắc răng rắc. Từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền đến tại Phong Dật đại lực phía dưới, cái kia hướng về phía trước tại mặt đất quan tài thủy tinh trong nháy mắt bị Phong Dật đại lực cho dơ lên, chỉ bất quá muốn toàn bộ nâng lên cần 3 hơi thời gian. Lên cho ta, lên cho ta, lên cho ta. Phong Dật từng tiếng sống giận, cái kia quan tài thủy tinh càng là tại Phong Dật gầm thét phía dưới, không ngừng dâng lên, ngay một khắc này, một tiếng sống giận rung trời chui vào Phong Dật lỗ tai. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, thế mà dòm mong muốn bản tôn bảo vật, ta nhất định phải để ngươi hình thần tuyệt diệt. Lăn ngươi nha trứng, lên cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Đại chiến lôi đình ngũ hành cá trình điện. Phong Dật đã biết nguy hiểm đã tới gần, cái kia gầm lên giận dữ, để Phong Dật thân thể đều đang run rẩy, là phát ra từ linh hồn run rẩy, thế nhưng là bảo vật ngay tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật há có thể dạng này buông tha. Theo Phong Dật giống to, cái kia mi tâm một viên kim sắc hình thành trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sáng chói kim mang, một cỗ lực lượng khổng lồ tại Phong Dật thể nội hình thành. Giờ khắc này, cái kia quan tài thủy tinh rốt cuộc bị Phong Dật nhấc đến rời đi mặt đất. Cũng ngay một khắc này, cái kia quan tài thủy tinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật cũng trong nháy mắt lao ra tòa này âm, huyệt bên ngoài. Âm âm. Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, giờ khắc này, Phong Dật vừa mới lao ra âm, huyệt liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ đâm đến sụp đổ ra, nếu như Phong Dật tại muộn lên một tia, cái kia sụp đổ cũng không phải là tòa này âm, huyệt, mà là mình. Phúc quái vật gì? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, cái kia nhất bạo nổ lực lượng kém chút không có đem Phong Dật đánh chết, cái kia từng ngụm nhiệt huyết càng là điên cuồng tuôn ra, không ngừng đem trước mặt nước biển nhuộm đỏ, mà Phong Dật thân thể càng là tại cái kia to lớn bạo tạc lực lượng phía dưới, bị cái kia nước biển đẩy đến không ngừng hướng về phương xa mà đi. Tiểu tử trộm bản tôn đồ vật, kết cục của ngươi chỉ có chết. Một đạo kinh thiên phích lịch thế mà tại trong biển rộng không ngừng xuyên qua nước biển, hướng phía Phong Dật oanh đến. Phong Dật kinh hãi, cố lực lượng này so với trước đó mình tiếp nhận lôi kiếp còn cường đại hơn, đến cùng đối phương là một con quái vật gì, thế mà có được khủng bố như thế lôi đình chi lực. Phong Dật lập tức thi triển phá vọng chi đồng, một vệt kim quang trực tiếp xuyên thấu cái kia lờ mờ vẩn đục nước biển, rơi xuống một con mấy ước vạn trượng trên thân bốc lên đạo đạo lôi đình cá lớn trên thân. Mà mẹ nó, khổng lồ như vậy cá trình điện. Thảo con em ngươi cá trình điện, lão tử là lôi đình ngũ hành cá trình điện. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thân hình lói lên tránh thoát đạo này lôi đình công kích, bất quá trong nháy mắt, trong tai liền truyền đến con yêu thú này tiếng giống giận dữ, cái này khiến Phong Dật một cái lảo đảo kém chút vừa ngã vào đáy biển, cái này đại cá trình điện tư tưởng quá vượt mức quy định, khiến cho Phong Dật đều có chút không chịu nổi. Giờ khắc này, Phong Dật tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia hoảng hốt trên không mà đi. Mà lôi đình ngũ hành cá trình điện trước đó bổ ra cái kia một tia chớp trong nháy mắt liền giết trở về, đuổi sát Phong Dật mà đi. Tiểu tử, báo lên danh hào của ngươi, lão tử xưa nay không giết hạng người vô danh. Vô danh em gái ngươi, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Phong Dật tiểu gia là... Cái gì? Phong Dật tiểu gia? Nay nay, lão tử chưa từng có nghe qua danh tử như vậy, thế mà gọi tiểu gia, ngươi thật coi mình là tiểu gia. Tích kép. Lại là một đạo kinh người lôi đình tại lôi đình ngũ hành cá trình điện trên thân nổ bắn ra mà xuất, tại cái kia nước biển bên trong, dẫn điện uy lực cái kia là tăng gấp bội. Nếu như lôi đình ngũ hành cá trình điện bổ ra lôi đình chỉ có một vạn vôn, cái kia ở trong nước biển, thông qua hấp thu một chút rời rạc chết, cái kia uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không phải sao, Phong Dật sơ ý một chút, liền bị một tia chớp bổ trúng, điện Phong Dật là ngay cả không xương đều lấp lóe đi ra, đầy người đều là gai vị, không ngừng lóe ra đâm người điện mang. Nếu như không phải ở trong nước biển, mà là ở trong hư không, tuyệt đối có thể ngửi được Phong Dật mùi thịt. Không phải sao, Phong Dật mùi thịt lập tức đưa tới mấy trăm đầu hải yêu, những này hải yêu lập tức thẳng hướng Phong Dật, cái kia dương nanh múa vuốt bộ dáng dọa đến Phong Dật hận không thể biến thành một đầu cá chuồn vọt thẳng hướng về phía chân trời. Đáng chết, cái này cá trình điện uy lực cũng quá đủ đi, so với cái kia thương không lôi kiếp còn muốn to lớn không ít. Liền lần này kém chút không có đem tiểu gia đánh chết. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ lấy, thế nhưng là tại trong biển rộng, Phong Dật muốn cùng một con tiên thánh cảnh sơ kỳ yêu tu đối kháng, vậy đơn giản chính là muốn chết, cho nên Phong Dật nuốt vào đã sớm chuẩn bị xong khách hàng kim đan, trong nháy mắt khôi phục thương thế thẳng đến trên biển lớn phóng đi. Phong Dật tiểu tử, lưu lại mệnh của ngươi đến. Nếu không lão tử truy sát ngươi đến chân trời góc biển, lão tử cũng không tin, ngươi có thể chạy ra lão tử trong lòng bàn tay. Lôi đình ngũ hành cá trình điện tiếng giống giận dữ chui vào Phong Dật não hải, Phong Dật kinh hãi, căn bản không lo nổi đáp lời, lập tức bộc phát ra một đạo kiếm ý sắc bén, lấy thân hóa kiếm trực tiếp một cái mãnh liệt bổ, đem biển cả bổ ra một đao vết sách. Phong Dật biến thành đại kiếm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền bay đến hư không bên trong. Mà mẹ nó, lại là tiện tu. Kiếm tu. Lôi đình ngũ hành cá trình điện chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới Phong Dật lại là kiếm tu, nhất là nhìn thấy Phong Dật hóa thân thành kiếm, càng là khơi gợi lên lôi đình ngũ hành cá trình điện thương tâm chuyện cũ. Đã từng khi nào cũng là có dạng này một vị tiện tu giáng lâm nơi đây, chẳng những thu mình tất cả bảo vật, liền ngay cả cái kia tử tiêu dãy núi đều thu sạch sẽ, mà vị kia tiện tu, lôi đình ngũ hành cá trình điện đến nay còn nhớ rõ bộ dáng của hắn, cũng tương tự nhớ kỹ danh hào của hắn. Tiểu tử, ngươi được nhận biết một vị danh hào Trảm Thiên Thảo tiện tu, ăn bản thể của hắn chính là một gốc cỏ nhỏ. Trảm Thiên Thảo. Không biết, chỉ nghe tên, không thấy một thân. Phong Dật lúc này ở trong hư không đã hóa thành là nhân hình, nhìn qua cái kia phóng lên tận trời lôi đình ngũ hành cá trình điện, lúc này lôi đình ngũ hành cá trình điện đã hóa thành hình người, sắc mặt cương nghị, đường cong thô to, râu ria càng là một nắm lớn, bất quá đầy người lại lôi đình dày đặc, liền tựa như lôi thần hàng thế, để Phong Dật trong lòng có một tia kinh ngạc. Nghe nói Trảm Thiên Thảo tại vô số năm trước gây dựng kiếm tông, chắc chắn ngươi chính là Trảm Thiên Thảo một cách đồ tử đồ tôn. Phong Dật trong lòng sững sờ, từng có lúc, Phong Dật tại Đông Nguyên Tinh thời điểm, liền thấy qua một gốc cỏ nhỏ, lại có được Trảm Thiên chi năng, một cọng cỏ lá chém ra thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt vong. Mà cái này cùng cỏ nhỏ, chính là bị Phong Dật hô làm Trảm Thiên Thảo, thậm chí Phong Dật còn mười phần hướng tới, cái kia lấy một cọng cỏ lá chi lực liền có thể chém ra thương không uy năng, mà Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng cái này cái gọi là Trảm Thiên Thảo cũng không phải là một người, mà thật là một gốc cỏ nhỏ, mà lại cái này gốc cỏ nhỏ thế mà chính là kiếm tông người cầm lái, đến cùng kiếm tông ẩn giấu đi dạng gì đại bí mật. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cùng nhà ta sư tổ nhận biết không thành? Phong Dật nghe xong lôi đình ngũ hành cá trình điện thế mà nhận biết kiếm tông đời thứ nhất sư tổ, trong lòng vui mừng, lập tức lôi kéo làm quen, trong lòng suy nghĩ có thể lấy Trảm Thiên Thảo uy danh, có lẽ có thể từ vị này đại năng trong tay chạy trốn cũng không nhất định. Thế nhưng là Phong Dật làm sao biết thời khắc này Lôi Đình ngũ hành cá trình điện nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người sát khí càng là điên cuồng bộc phát ra, cái kia uy áp trực tiếp bao phủ không mấy ngàn tỷ dặm xa, kinh khủng uy áp ép tới Phong Dật căn bản là không có cách thở dốc. Tiền bối, ngươi đây là... Hừ, năm đó Trảm Thiên Thảo một thân một mình đi tới nơi đây, mạnh hơn nhiều bản tôn vô số bảo vật cùng tài vật, hiện nay... Hắn đồ tử đồ tôn thế mà lần nữa khi dễ đến lão tử đỉnh đầu, ngươi nói, lão tử sẽ không để ngươi. Lôi Đình ngũ hành cá trình điện nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí lộ ra. Thế nhưng là giờ khắc này, tại Lôi Đình ngũ hành cá trình điện ra miệng thời điểm, Phong Dật đã phát hiện chỗ không ổn, nơi nào còn dám dừng lại, trong nháy mắt liền trốn vào hư không, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến phương xa mà đi. Mẹ nó, tiện tu tốc độ chính là nhanh, đáng tiếc, ngươi không phải Trảm Thiên Thảo, ngươi không có Trảm Thiên Thảo tu vi, ngươi không cách nào cùng Trảm Thiên Thảo chắc chắn, cho nên, ngươi muốn chạy trốn, cái kia là chuyện không thể nào, lưu lại cho ta. Theo Lôi Đình ngũ hành cá trình điện gầm thét, cũng không có thấy hắn có động tác gì, trong nháy mắt, Lôi Đình ngũ hành cá trình điện liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Chặn Phong Dật đường đi, cong ngón búng ra, một tia chớp trong nháy mắt từ trong thân thể bị bắn đi ra, thẳng đến Phong Dật biến thành kiếm quang mà đi. Phúc! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức bộc phát ra toàn thân kiếm ý, cái kia biến thành đại kiếm trong nháy mắt kình thiên mà lên, hướng phía cái kia đạo Lôi Đình hung hăng bổ xuống. Ầm ầm. Tích kép! Phúc! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Trong nháy mắt, Phong Dật liền cùng đối phương Lôi Đình đụng vào nhau, cái kia kinh khủng nổ vang lập tức tạo nên một cỗ khổng lồ khí lãng hướng phía bốn phía đáng đi, những nơi đi qua, tư không càng là không ngừng mà đổ sụp, thậm chí còn có cái này từng đạo Lôi Đình chi lực. Phong Dật tại đối phương Lôi Đình oanh kích phía dưới, lập tức phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết nhuộm đỏ hư không, thân thể tức thì bị một cỗ đại lực đâm đến xoạt xoạt xoạt từ từ. Liền lùi lại mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được. Chỉ gặp thời khắc này Phong Dật khuôn mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, càng là một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhìn chằm chằm Lôi Đình ngũ hành cá trình điện, kinh hãi trong lòng càng là khơi dậy thao thiên cự lãng. Tiểu tử, tu muốn tại lão tử trước mặt chứa, lão tử khách hàng kim đan đều bị ngươi đạt được vô số, tùy tiện một viên liền có thể khôi phục thương thế của ngươi. Hừ, cùng lão tử tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi còn quá non. Yêu nghiệt, tâm trí như yêu, không, cách này chính là một con lão yêu. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ lấy, vốn muốn mượn này âm một thanh Lôi Đình ngũ hành cá trình điện, làm sao biết, cái thằng này thế mà biết khách hàng kim đan chỗ tốt, hoàn toàn liền khám phá Phong Dật tâm tư, cũng thế, khách hàng kim đan chính là cái này lão yêu quái đồ vật. Há có thể không biết dùng chỗ. Khù khù khù. Phong Dật ngay cả khục vài tiếng, đi theo sắc mặt biến đến hồng nhuận, cũng không biết là khỏi hẳn thương thế, vẫn là bị Lôi Đình ngũ hành cá trình điện phơi bày âm mưu mà đỏ mặt. Cái kia tiền bối, xem ở ngươi cùng ta kiếm tung lão tổ quen biết phân thượng, còn xin tiền bối thả tiểu tử một ngựa đi, tiểu tử ổn thỏa đem hết khả năng để báo đáp tiền bối như thế nào. Phong Dật không có chút nào vẻ xấu hổ mà hỏi, liền tựa như cùng đối phương đàm phán. Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tích kép. Một tia chớp lần nữa tại Lôi Đình ngũ hành cá trình điện trên thân bộc phát ra, liền tựa như cái kia kinh lôi trong nháy mắt liền bổ vào Phong Dật trên đỉnh đầu. Phong Dật căn bản là né tránh không được, trực tiếp bị cái kia Lôi Đình bổ trúng, chỉ gặp Phong Dật thân thể một trận run rẩy, lông tóc từng chiếc dựng lên mà lên, một cỗ khói xanh càng là từ Phong Dật đỉnh đầu toát ra, chỉ là một cái, liền đem Phong Dật đánh cho kinh ngạc, thế nhưng là từng có lúc, đây là Phong Dật độc quyền. Đáng chết! Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lần nữa nuốt vào một viên khách hàng kim đan, khôi phục thương thế. Mặt mũi tràn đầy đề phòng thần sắc nhìn chằm chằm Lôi Đình ngũ hành cá trình điện, giờ khắc này, Phong Dật còn tưởng rằng Lôi Đình ngũ hành cá trình điện hữu tâm trêu đùa mình, chỉ là dùng rất nhỏ lực lượng đến bổ mình, mà Phong Dật làm sao biết thời khắc này Lôi Đình ngũ hành cá trình điện cũng tại phiền muộn. P.S. Đề cử một bản bằng hữu sách, bảo càng cũng là rất có lực. Cửu luyện quy tiên. Bác Diệu kỳ nào đều tại thuận tiện tại đẩy một cái. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Có gan ngươi liền điện giật chết ta, nếu không ngươi coi như ta lôi linh. Lôi đình ngũ hành cá trình điện thật phiền muộn, mình một kích này chi lực tuyệt đối so với cái kia cửu thiên chi thượng thương không lôi hiếp không kém là bao nhiêu, thậm chí lấy phong giật tu vi tới nói, đây tuyệt đối có thể đánh chết thiên thánh cảnh phong giật. Thế nhưng là phong giật chỉ là bị mình lôi đình chi lực đánh cho có chút kinh ngạc mà thôi. Đáng chết, cái kia trảm thiên thảo đồ tử đồ tôn đều là dạng này biến thái không thành. Cái kia trảm thiên thảo một kiếm liền có thể đem lão tử lôi đình bổ ra. Bất quá, cái kia trảm thiên thảo cũng không dám đón đỡ mình lôi đình. A thế nhưng là đến tiểu tử này, căn bản cũng không để ý mình lôi đình, mặc cho mình làm sao bổ. Tiểu tử này chính là không có việc gì. Hòa nhà nhà nhà. Lôi đình ngũ hành cá trình điện khí hoa hoa kêu to, nếu như không có mình khách hàng kim đan, vậy cái này phong giật coi như có thể kháng trụ mình lôi đình cũng cuối cùng cũng có bị mình đánh chết một khắc. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ cái kia khách hàng kim đan còn không có tiêu hao sạch sẽ, mình lôi đình chi lực liền phải tiêu hao sạch sẽ. Biến thái, tiện tu quả nhiên tiện đều là một đám biến thái, mẹ nó. Lão tử không phục. Lôi đình ngũ hành cá trình điện trong lòng không ngừng mà giống giận, thế nhưng lại không dám hô lên âm thanh. Dù sao cái kia phong giật thời khắc này thần sắc vẫn là hết sức e ngại mình. Một khi biết mình lấy lôi đình thủ đoạn không cách nào đánh chết hắn, vậy liền không xong. Lôi đình ngũ hành cá trình điện chủ yếu thủ đoạn công kích chính là lôi đình chi lực. Mặc dù thể phách cũng là rất cường đại, nhưng là lôi đình ngũ hành cá trình điện tử cho là mình thể phách không phải rất mạnh. Lúc đầu cùng trảm thiên thảo đối chiến thời điểm song phương đều là linh thánh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là mình ra lôi đình chi lực có thể chống lại trảm thiên thảo bên ngoài. Về mặt sức mạnh căn bản cũng không phải là trảm thiên thảo đối thủ, chớ nói chi là pháp thuật. Mặc dù nơi này, bản này hải vực mình là lão đại, được là không biết có một ngày, tới một cái ngốc bức, cái này ngốc bức thế mà phong ấm phiến thiên địa này, để cho mình không cách nào rời đi phiến thiên địa này, thế nhưng là chỉ cần đột phá đến thái thanh cảnh, mình liền có thể rời đi a. Nguyên bản kế hoạch hảo hảo, thế nhưng là lại giết ra một cái trình rào kim, mà lại cái này trình rào kim thế mà so sánh trảm thiên thảo càng thêm biến thái. Tiểu tử, giao ra ngươi lấy được bảo vật, lão tử thả ngươi rời đi coi như cho trảm thiên thảo một bộ mặt. Lôi đình ngũ hành cá trình điện hô một tiếng, một bộ tiền bối đối đãi vãn bối dáng vẻ hướng về phía phong giật hô, dạng như vậy thật muốn thả qua phong giật. Thế nhưng là phong giật xác thực trong lòng hơi động, không ngừng phỏng đoán tại địa cầu trong biển cá trình điện coi như có được điện lực. Thế nhưng là tại mãnh liệt bổ phía dưới, cũng hữu lực kiệt thời điểm, mặc dù nơi này là tu tiên giới, không có cái gì lẽ thường có thể nói, nhưng là không có bổ sung lôi đình ngũ hành cá trình điện coi như mạnh hơn, chỉ sợ cái kia thể nội lôi đình chi lực không có bổ sung phía dưới, cũng vô pháp như thế liên tục thi triển. Mặc dù là ôm một cái thử một lần thái độ, nhưng là phong giật vẫn là cẩn thận đề phòng, đem khách hàng kim đan hướng trong miệng dưới lưới ngậm mấy khỏa, đi theo hướng về phía lôi đình ngũ hành cá trình điện hô. Tiện bối, nếu như ngươi đạt được bảo vật, ngươi sẽ trả lại trở về sao? Đồng dạng tiểu tử đạt được bảo vật, tiểu tử cũng không sẽ giao ra, như vậy đi tiểu tử liền ngồi ở chỗ này để ngươi dùng sét đánh, nếu như ngươi có thể đánh chết tiểu tử, tính tiểu tử không may. Phong giật còn thật sự là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ ngồi ở hư không bên trong, thậm chí còn nhắm mắt lại, mặc cho cái kia lôi đình ngũ hành cá trình điện đến bổ mình. Lôi đình ngũ hành cá trình điện nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay liên tục bắn ra, mười đạo lôi đình chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh lôi bổ về phía ngồi ở trong hư không phong giật. Cái kia lôi đình chi lực tích kết rung động. Phá vỡ hư không gào thét lên hướng phía phong giật mà đến, Phong Dật giờ phút này trong lòng kinh hãi không thôi, thế nhưng là cắn răng kiên thẳng xuống tới, chính là không nhúc nhích tí nào. Cái kia 10 đạo kinh lôi trong nháy mắt liền rơi vào Phong Dật đỉnh đầu, đem Phong Dật đánh cho trực tiếp toát ra một cỗ mùi thịt hương vị, bất quá còn tốt. Phong Dật trong miệng lấp mấy khỏa khách hàng kim đan trực tiếp toàn bộ ăn vào, thương thế lập tức khôi phục. Giờ phút này, Phong Dật trong lòng kinh hỉ dị thường, hai mắt trong nháy mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm xa xa lôi đình ngũ hành cá trình điện. Cái này 10 đạo lôi đình chi lực mặc dù cường đại như vậy, thế nhưng là Phong Dật lại cảm giác được đối phương lôi đình chi lực yếu đi không ít. Mặc dù chỉ là như vậy một tia, nhưng là lấy Phong Dật cái này lôi kiếp hộ chuyên nghiệp tới nói, hoàn toàn có thể cảm giác được. Hắc hắc, xem ra lão tử thành công, vị này đại năng, nếu như có thể xuất ra khác thủ đoạn, mình chỉ sợ không phải đối thủ. Thế nhưng là chỉ có lôi đình chi lực, vậy liền xin lỗi tiểu gia gắt gao ăn chết ngươi. Nhìn thấy Phong Dật cái kia nụ cười bị ủi, lôi đình ngũ hành cá trình điện tâm chính là một trận run rẩy, bởi vì nụ cười như thế, tại hắn còn không có bị phong ấm ở cái địa phương này thời điểm, ngay tại Trảm Thiên Thảo trên mặt thấy qua, thời gian qua đi vô số năm, hắn thế mà lần nữa thấy được. Mẹ nó, tiện tu đều là một đám biến thái. Lôi đình ngũ hành cá trình điện trong lòng chửi nhỏ một tiếng, thế mà quay đầu liền chạy, căn bản không quản Phong Dật có phải hay không đoạt bảo vật của mình, bởi vì lôi đình ngũ hành cá trình điện đã sợ, nhất là nhìn thấy Phong Dật nụ cười thô bỉ, hắn thật luống cuống, cho nên lôi đình ngũ hành cá trình điện đã bỏ đi. Thế nhưng là Phong Dật nhìn thấy lôi đình ngũ hành cá trình điện muốn đi, thần sắc rõ ràng sưởng sốt một chút, đi theo kinh hô một tiếng. Tiền bối đi thong thả, chúng ta còn có thể thương lượng. Thân hình lói lên, Phong Dật thế mà truy hướng về phía lôi đình ngũ hành cá trình điện, hai trong nháy mắt liền xông vào trong biển rộng, mà tại hai người đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, ở trong hư không trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh chính là tôn này thánh kinh trung hậu kỳ mấy vị đại năng, bọn hắn trải qua mấy năm thời gian, rốt cuộc tìm được Phong Dật, thế nhưng lại phát hiện Phong Dật thế mà cùng tiên thánh cảnh yêu tu tại đàm phán. Tiên thánh cảnh căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại, cho nên bọn hắn chỉ có thể che giấu khí tức tránh ở trong hư không. Tại Phong Dật rời đi về sau, bọn hắn mới hiện ra thân hình. Đáng ghét, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Cái kia Trảm Thiên Thảo lúc nào thu dạng này một cái đồ tôn, thế mà ngay cả tiên thánh cảnh yêu tu đều bắt hắn không có cách nào. Một người mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận hô, trong lòng không cam lòng chi tình biểu lộ không bỏ sót. Thế nhưng là cái kia tiên thánh cảnh đại năng tại sao muốn buông tha cái này Phong Dật, chẳng lẽ hắn thật cầm Phong Dật không có cách nào? Phải biết, hắn là tiên thánh cảnh đại năng. Một câu khơi dậy ngàn cơn sóng, trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng thời hoảng sợ nói. Vị này tiên thánh cảnh đại năng không phải chỉ là để sử dụng lôi đình chi lực thủ đoạn công kích đi, hoàn toàn cách này Phong Dật có được có thể chống cự lôi đình chi lực pháp bảo, lúc này mới đem vị kia tiên thánh cảnh đại năng dọa đi. Đám người liếc nhau càng là suy đoán, trong lòng cảm thấy cái kết luận này càng là chính xác. Giờ khắc này, mấy người trên mặt đều lộ ra từng tia phẫn nộ cùng vẻ hối hận. Đáng chết! Chúng ta mắc lừa ngươi, chỉ sợ cái kia tiên thánh cảnh đại năng thực lực thật rất bình thường, nếu không há có thể để Phong Dật còn sống. Giờ khắc này, đám người phát hiện mắc lừa, không nói hai lời, vọt thẳng vào trong biển rộng, mà giờ khắc này, bọn hắn khoảng cách Phong Dật cùng lôi đình ngũ hành cá trình điện rời đi thời gian đã qua mười mấy ngừng thời gian. Hoàn toàn chính là bởi vì cái này mười mấy ngừng thời gian để bọn hắn làm ra cái này có đi không về sai lầm quyết định. Lại nói Phong Dật một đường đuổi theo lôi đình ngũ hành cá trình điện đi tới biển cả thâm sử, thậm chí đi tới lôi đình ngũ hành cá trình điện hang ổ ở bên trong, cứ như vậy nghênh ngang đứng tại lôi đình ngũ hành cá trình điện trước mặt mấy chục trượng địa phương nhìn xem hắn nạp điện, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Phong Dật tiểu tử, ngươi còn muốn thế nào, lão tử đã để ngươi rời đi, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết không thành? Lôi đình ngũ hành cá trình điện nổi giận gầm lên một tiếng, Nhắc tới cũng là kỳ quái, nơi này liền tựa như hư không mặt cắt, tại cái kia lôi đình ngũ hành cá trình điện chỗ hư không mặt cắt bên trong xuất hiện vô số lôi đình, đây chính là lôi đình ngũ hành cá trình điện khôi phục lôi đình chi lực địa phương. Tiền bối, ngươi nhìn ngươi cái này phá lôi đình chi lực, căn bản không có lực sát thương gì, dạng này, ta có một vật, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta. Ta liền đem cái này một vật cho ngươi mượn sử dụng, yên tâm, cái này một vật tuyệt đối có thể để cho ngươi lôi đình chi lực tăng lên một cách đại cảnh giới, liền xem như tiểu tử, cũng vô pháp chống cự. Muốn dẫn dụ lôi đình ngũ hành cá trình điện vì chính mình hiệu lực, cái kia phong giật liền phải xuất ra tính thực chất đồ vật, dù sao chỉ cần lôi đình ngũ hành cá trình điện theo mình, cái kia đồ vật của mình, hắn có thể tùy tiện dùng. Cho nên phong giật tỉnh không để ý những này, hiện tại phong giật ném ra sức hấp dẫn càng lớn, cái này lôi đình ngũ hành cá trình điện mới có cơ hội mắc câu. Phong giật nói xong, vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo lôi đình chi lực, quả nhiên, lấy lôi đình chi lực so với lôi đình ngũ hành cá trình điện hấp thu lôi đình chi lực mạnh không biết bao nhiêu lần, tại cái này mấy đạo lôi đình chi lực bổ sung phía dưới. Lôi đình ngũ hành cá trình điện toàn thân đều đang run rẩy lấy, liền tựa như hấp thu để nó hưng phấn chi vật. Lôi đình ngũ hành cá trình điện phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ, đi theo thân thể lần nữa đánh mấy cái giật mình nói. Thoải mái a, đây là cái gì lôi đình chi lực, thế mà so với ta lôi đình chi lực còn cao cấp hơn vô số lần tiểu tử, nhanh nhanh nhanh, dùng lấy lôi đình chi lực đến bổ ta. Dứt khoát, ngươi đánh chết ta tính toán. Lôi đình ngũ hành cá trình điện trực tiếp bong bóng cá một phen, một bộ người đồng đều thái hái bộ dáng nằm ở nơi đó. Mấy người đợi phong giật lôi đình chi lực đến bổ hắn, thế nhưng là mấy người ba hơi thời gian, phong giật đều không có bổ hắn, lập tức để lôi đình ngũ hành cá trình điện nổi giận. Phong giật tiểu tử, ngươi đây là ý gì, đem lão tử ẩm tính câu đi lên, lại để ở một bên mặc kệ. Ngươi tin hay không lão tử đánh chết. Lôi đình ngũ hành cá trình điện nói đến đây, ngươi chữ còn không có lối ra, liền thấy xuất hiện trước mặt một đoàn cuồng bạo lôi đình chi lực, đây chính là phong giật lôi ngục. Giờ phút này lôi ngục tại phong giật khống chế phía dưới, cái kia từng đạo bổ tránh lôi hồ không ngừng bộc phát ra, thế nhưng là chính là không có đi đánh lôi đình ngũ hành cá trình điện ý tứ, cái này khiến lôi đình ngũ hành cá trình điện hóa thành hình người, ở nơi đó vò đầu bứt tai. Tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn lão hủ cho ngươi bảo quốc hoa không thành? Phong giật trực tiếp phun ra, coi như bảo cúc cũng phải bảo đông phương bất bại hoa cúc a, liền ngươi. Được rồi, tiểu tử còn không có hứng thú này. Cùng ta trở thành ta lôi linh, ta để ngươi ăn được rồi. Bờ sờ. Đề cử một bản bằng hữu sách, bảo càng cũng là rất có lực. Cầu luyện quy tiên. Bác diệu kỳ nào đều tại bảo càng bảng thuận tiện tại đẩy một cái. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Vừa đều tới, còn muốn đi sao? Phong giật trực tiếp ném ra cành ô liu, chỉ cần lôi đình ngũ hành cá trình điện thành vì mình lôi linh, vậy mình liền đem lôi ngục cho mượn lôi đình ngũ hành cá trình điện tu luyện. Đừng nghĩ đến mặt mũi của mình, phải biết, cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh lôi ngục ngươi biết không? Lôi tôn ngự dùng chi vật. Lôi tôn. Lôi tôn đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Liền xem như lôi đình ngũ hành cá trình điện cũng biết lôi tôn đại danh, nghe được phong giật nói, cái này lôi ngục chính là lôi tôn ngự dùng chi vật, lôi đình ngũ hành cá trình điện thân thể thế mà một cái run rẩy quỳ gối phong giật trước mặt. Không, phải nói, lôi đình ngũ hành cá trình điện giờ phút này quỳ cũng không phải là phong giật, mà là phong giật trong tay lôi ngục, cái kia lôi tôn ngự dùng chi vật. Lôi tôn ở trên, Vãn bối Lôi Năm đã từng tổ tông đạt được ngài chỉ điểm, bây giờ vãn bối hữu duyên nhìn thấy Lôi Tôn ngự dùng chi vật, trong lòng kích động vạn phần, mặc kệ cái này Phong Giật tiểu tử nói thật hay giả, vãn bối đã tại cái này Lôi trong ngục cảm nhận được ngài khí tức cường đại, bất quá, muốn vãn bối trở thành Lôi ngục Lôi Linh, vãn bối vạn vạn không dám, dạng này, vãn bối liền thời khắc thủ hộ tại Lôi ngục bên người, quyền đương cho Lôi Tôn trông nhà hộ viện. Vậy không được, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang lừa dối ta, dạng này, Lôi ngục là ta đồ vật, ngươi muốn thề cùng ở bên cạnh ta đối ta không có gì tâm, ta liền có thể đem Lôi ngục cho ngươi mượn. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, ta đây là tôn trọng Lôi Tôn, ngươi là cái thá gì, chỉ là thiên thánh cảnh mà thôi, cũng tương đương chủ nhân của ta. Quên đi, thế nào hai đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta đi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp thu Lôi ngục, quay người liền muốn rời khỏi, bây giờ không phải là mình cầu Lôi Năm, mà là Lôi Năm yêu cầu mình, nếu như mình tại ăn nói khép nép, tăng thêm tu vi thấp, còn thế nào đàm phán? Chậm rãi, nhận ngươi làm chủ nhân không có khả năng, bất quá tại lúc cần thiết, giúp ngươi xuất thủ, vẫn là có thể, đương nhiên, chỉ có tại tu vi của đối phương siêu việt ngươi ba cái đại cảnh giới, ta mới có thể xuất thủ. Thành sao, ngươi thề? Phong Giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tại Lôi Năm thề về sau, Phong Giật lập tức đem Lôi Năm nhận được Lôi trong ngục, để nó hấp thu Lôi đình chi lực. Hiện nay, Phong Giật tiên thánh cảnh tay chân đã đạt đến hai người, một cách là Bích Nhiên, một cách Lôi Năm, có thể nói, Phong Giật tại cách này giả luôn hồi đại điện bên trong, hoàn toàn có thể xông pha. Thế nhưng là, coi như Phong Giật như thế, cũng có một chút mắt không mở đồ vật tìm tới cửa, cái kia trước đó một tổ chức mấy vị tôn thánh cảnh đại năng, giờ khắc này ở một phen tìm kiếm về sau, đã tìm được Phong Giật nơi này. Là hắn. Một tiếng gầm nhẹ chui vào Phong Giật lỗ tai, đi theo Phong Giật xuất hiện trước mặt mấy đạo thân ảnh, Phong Giật lông mày nhíu lại, hướng về phía mấy người kia hô. Các vị tiền bối. Vây quanh tiểu tử, đây là ý gì? Hừ, nói nhảm nhiều quá, trước cầm xuống ngươi lại nói. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, một chảo chộp tới, một cỗ lăng lệ khí kình thẳng đến Phong Giật đầu vai mà đến, cái kia kinh khủng uy áp, ép tới Phong Giật căn bản là không có cách hoàn thủ. Tôn thánh cảnh đại năng. Phong Giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Lập tức gầm nhẹ một tiếng. Thời gian lĩnh vực. Trong nháy mắt, tại Phong Giật chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ thời gian lực lượng. Cỗ này thời gian lực lượng trực tiếp đạt đến 2 vạn lần. Để vị này tôn thánh cảnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia thăm dò vào thời gian lĩnh vực bàn tay rõ ràng trở nên chậm chạp. Mà Phong Giật thì thừa dịp cái này đứng không, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Muốn để hắn cùng tôn thánh cảnh đại năng đối kháng, Phong Giật không dám. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn, thế mà ngay cả thời gian lĩnh vực đều lĩnh ngộ được. Đáng tiếc, ngươi cái này chính là tại quan nhị gia trước mặt đùa nghịch đại đao, có phải hay không quá non một điểm. Vị này tôn thánh cảnh đại năng mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ thần sắc, đi theo song quyền một nắm, một cỗ lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bộc phát. Thế mà cùng Phong Giật tốc độ thời gian trôi qua tương xứng, cái này khiến Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Tiểu tử, nạp mạng đi. Người này gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền đánh phía Phong Giật. Thế nhưng là lúc này, Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo liền thấy một đạo đầy người đều là Lôi hồ thân ảnh xuất hiện, chính là tại mình hỗn độn châu bên trong hấp thu 2 vạn ngừng thời gian Lôi đình chi lực Lôi Năm. Hừ, cái gì người các ngươi cũng dám động, muốn chết. Lôi Năm chính hấp thu Lôi đình chi lực vui thích đây, thế nhưng là sau một khắc, liền bị Phong Giật kêu gọi ra, để Lôi Ngũ Tâm bên trong 10 phần phẫn nộ, nhưng là lại không thể đối Phong Giật nổi giận, chỉ có thể đem lửa rơi tại mấy vị này tôn thánh cảnh đại năng trên thân. Nho nhỏ tôn thánh cảnh cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối, cho ta chết đi. Lôi Năm nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, cái kia Lôi hồ tràn ngập, trong nháy mắt liền cùng đối phương đánh một quyền, đối phương thi triển thời gian lĩnh vực, tăng thêm một quyền này, đang nghĩ đến trước đó lôi năm đủ loại, trong lòng lập tức lòng tin tăng nhiều, trực tiếp cùng lôi năm nắm đấm đụng vào nhau. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai, coi như hắn có được 100 cái lòng tin, giờ phút này cũng hối hận muốn chết, đúng vậy. Hắn giờ phút này đã nếm thử đến tử vong tư vị, chỉ gặp tại hai người đối oanh địa phương, cái kia lôi đình chi lực điên cuồng tràn ngập, trong nháy mắt liền đem cánh tay của hắn oanh sụp đổ ra, đi theo chính là thân thể, đầu trong nháy mắt, vị này tôn thánh cảnh đại năng tại lôi năm dưới nắm tay, hóa thành kiếp cho. Phong giật tay mắt lanh lẹ, đưa tay chộp một cái, một kiện pháp bảo bay đến phong giật trong tay, món pháp bảo này có được không gian lực lượng, chính là vị kia tôn thánh cảnh đại năng không gian pháp bảo, đoán chừng bên trong bảo bối sẽ không ít. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hừ, lão tử mạnh không mạnh cũng là các ngươi có thể tùy tiện phỏng đoán sao? Cho ta chết! Lôi năm giờ phút này trong lòng mười phần phẫn nộ, khí còn không có vung xong, há có thể buông tha đối phương, đấm ra một quyền, lập tức bốn đạo lôi hồ xuất hiện, cái này bốn đạo lôi hồ thẳng đến bốn người kia mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưới, nhất là tại trong biển rộng càng là so sánh hư không bên trong muốn nhanh thêm mấy phần. Bốn vị này tôn thánh cảnh đại năng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đi theo nhau nhau tế ra một kiện pháp bảo, cái kia lôi hồ trong nháy mắt đánh vào pháp bảo phía trên thế mà bị triệt tiêu mấy phần uy lực. Quả nhiên tốt dùng. Bốn vị này tôn thánh cảnh đại năng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này mấy món pháp bảo đúng là bọn họ chuẩn bị độ kiếp sử dụng kháng lôi tai nạn pháp bảo. Trước đó một phen sau khi thương nghị quyết định sử dụng, không nghĩ tới thật ra hiệu quả. Giết! Giờ này khắc này trong lòng bọn họ có thể chém giết tiên thánh cảnh đại năng để bọn hắn kích động không thôi. Nhất là một vị tiên thánh cảnh yêu tu toàn thân càng là bảo vật, bọn hắn có thể buông tha. Đáng tiếc, bọn hắn thật sai, mà lại là mười phần sai, ngay tại bốn người liên thủ thẳng hướng lôi năm thời điểm, một tòa lôi quang lấp lóe lôi ngục xuất hiện tại lôi năm trong tay. Giờ khắc này, phong giật đã bỏ đi lôi ngục quyền sử dụng, đem lôi ngục toàn quyền giao cho lôi năm, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể phát huy lôi năm uy năng. Về phần lôi ngục, nói thật, lôi năm sử dụng thật không có phong giật sử dụng uy lực to lớn, bất quá lôi năm tu vi cao cường, có lôi ngục phụ trợ, sẽ càng mạnh. Để các ngươi nếm thử lão tử tuyệt chiêu. Lôi năm gầm nhẹ một tiếng, tay trái nắm chặt lôi ngục hướng phía trên không ném đi, cái kia lôi ngục lập tức bao phủ tại lôi năm đỉnh đầu, cái kia đạo đạo lôi đình chi lực càng là không ngừng mà bị lôi năm hấp thu, đi theo liền thấy lôi năm gầm nhẹ một tiếng. Thiên đạo ma lôi quyền. Theo lôi năm giống to, đấm ra một quyền, một cỗ hắc khí tại lôi năm trên thân bộc phát ra, tại cái kia trong hắc khí, càng là không ngừng lóe ra lôi đình chi lực. Ma, nhất e ngại dạng này cương dương công kích, thế nhưng là lôi năm lại có thể đem ma khí cùng lôi đình cương dương chi lực dung hợp lại cùng nhau, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận chủ. Chỉ gặp một con to lớn nắm đấm xuất hiện tại lôi năm trước mặt, cái này nắm đấm chính là cái kia ma khí cùng lôi đình tổ hợp mà thành, ở tại bên trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, càng có một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng bộc phát ra. Giờ khắc này, tại thiên đạo ma lôi quyền xuất hiện giờ khắc này, biển cả lập tức cuồn cuộn, cái kia ức vạn trượng sóng lớn càng là không ngừng phóng lên tận trời, liền tựa như từng đầu thủy long muốn xông lên trời. Trong biển rộng càng là không ngừng xuất hiện từng đạo vội ùa dòng nước, cái kia dòng nước mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ, đem trong biển rộng hải yêu đều quyển không ngừng đụng vào nhau, nhất thời nước biển trở nên đỏ thẫm vô cùng, liền tựa như phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Không có khả năng. Cái kia bốn vị tôn thánh cảnh đại năng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng hô, bọn hắn không tin cái này lôi năm thế mà sẽ mạnh như vậy. Mạnh trực tiếp vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trốn, đây là bọn hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩ, tiên thánh cảnh đại năng căn bản không thể theo lẽ thường để hình dung, nhưng là bọn hắn vẫn là phát hiện lôi năm đầu tương đương lôi ngục, trong lòng lập tức minh bạch, vì cái gì cái này lôi năm thế mà sẽ trợ giúp phong giật cản súng. Đáng chết! Bốn người lập tức hóa thành bốn đạo quang ảnh thẳng đến phương xa bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đã chậm. Bốn người này vừa mới lao ra mấy ngàn trượng khoảng cách, lôi năm thiên đạo ma lôi quyền lập tức đánh ra. Cái kia khổng lồ lực quyền không ngừng tứ ngược lấy, trong nháy mắt liền đem biển cả cho đánh xuyên. Cái kia một đạo kinh khủng hư không hắc động xuất hiện, điên cuồng thôn phệ lấy trong biển rồng hết thảy. Không muốn. Một tên tôn thánh cảnh đại năng kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bị thiên đạo ma lôi quyền thôn phệ. Chỉ là khoảng khắc, thân thể người này liền hóa thành kiếp cho, đi theo lại là một vị tôn thánh cảnh đại năng bị thôn phệ. Không nhỏ khoảng khắc, bốn vị tôn thánh cảnh đại năng đều bị lôi năm cái này một cái thiên đạo ma lôi quyền oanh thành cặn bã. Từ đây hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Thời khắc này Phong Giật lại mắng to một tiếng: phúc ta tài bào. Nguyên lai cái này một hồi Phong Giật căn bản cũng không có chú ý chiến trường, mà là đem thần thức dò vào trước đó vì kia tôn thánh cảnh đại năng không gian pháp bảo bên trong, đống kia tích như núi bảo bối kém chút không có để Phong Giật lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là khi hắn kịp phản ứng thời điểm, vậy còn dư lại bốn vị tôn thánh cảnh đại năng chẳng những hình thần câu diệt, liền ngay cả cái kia không gian pháp bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây quả thực chính là để Phong Giật đau lòng nhức ấp. Hừ, đã tới còn muốn đi sao?